Bình An thân mến chào các bạn. Bình An mời các bạn đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Hắc Nguyệt Quang của tác giả Đằng La Vi Chi. Thương Nguyên bí cảnh rất lớn, có rừng rậm, có hòn đảo, thậm chí còn có một vùng hải vực rộng lớn. Đi đến đâu cũng có thể, chỉ xem cơ duyên của người đó mà thôi. Toto không tìm được Nguyệt Phù Nhai mà ngược lại đi vào trong một khu rừng đá trước. Ở bên trong rừng đá, quái thạch lởm chởm rậm rạp. Có khối đá lớn giống như bị người ta bổ ra, chỉ có một đường được kết nối. Có khối đá giống như chăn khổng lồ, mắt to, như đèn lồng, mảnh vẩy trên thân nhìn rất rõ ràng. Toto nhìn chằm chằm vào những khối đá lớn kia, trong lòng chợt thấy buồn bã. Nếu vòng ngọc cửu thiên vẫn còn sống, nhất định sẽ kể cho nàng nghe lai lịch về những khối đá này. Đi trước được bao lâu, Toto nghe thấy có tiếng bước chân. Nàng không biết là địch hay bạn. Cẩn thận dịch chuyển nấp sau một khối đá lớn. Thân hình nàng vừa biến mất, một người đàn ông đẩy một cô gái đi ra. Người đàn ông tướng mạo thanh tú, nói liên hồi: "Sư muội ngoan, lại cho sư huynh hôn nào, huynh nhớ muội sắp chết rồi." Cô gái kia trên y phục thêu hoa lan, liếc mắt tình tứ với y: "Không sợ đinh sư tỷ phát hiện ra à? Huynh cùng chị ta ra khỏi bí cảnh là kết nam đạo lữ mà." Trong mắt người đàn ông lộ rõ sự căm ghét: "Sư muội tưởng ta thích cô ta thật à? Nếu không phải cô ta có người cha tốt, với hình thức cô ta lại thế kia, dù ta có mù thì cũng sẽ không đồng ý kết bạn làm đạo lữ với cô ta đâu." Cô gái kia thở hổn hển, vuốt ve lưng người đàn ông nói: "Đan dược của đinh trưởng lão đúng là tốt thật. Huynh chiếm được muội rồi, về lại chiếm được lợi ích từ người phụ nữ xấu kia, nhớ phân chia cho người ta đó." Người đàn ông nôn nóng cởi y phục của cô ta ra: "Đương nhiên rồi, không cho muộn thì cho ai? Yên tâm đi, cô ta không tìm tới đây đâu. Chúng ta làm gì cô ta cũng không biết được đâu." Toto chẳng thể ngờ, vừa đi vào rừng đá, nàng lại đụng vào một đôi tình nhân dã chiến như thế. Ánh mắt nàng rơi vào sau một khối đá lởm chởm khác. Một cô gái áo vàng thân hình hơi mập, chôn mặt vào đầu gối, cơ thể hơi run rẩy. Xem ra, không phải là không biết gì cả, mà là biết tất cả mọi chuyện. Nhìn đồ bên hông bọn họ, là một môn phái nhỏ. Toto vẫn đứng nguyên tại chỗ, tình cờ đụng phải chuyện này, nàng bình tĩnh rời ánh mắt đi, nhìn về phía khối đá tầng tầng lớp lớp phía sau. Bên kia thoáng có cái gì đó không ổn, mà bên này một đôi tình nhân đang đắm chìm trong hoan ái hoang dã, không hề cảm nhận được chút nào. Còn cô gái áo vàng thì như một con thú nhỏ hoảng hốt, thỉnh thoảng nhìn về nơi phát ra âm thanh kỳ lạ. Toto nghĩ bụng, cô nương này thảm quá. Nhưng mà tu vi không kém chút nào, chí ít cao hơn đôi tình nhân ở tảng đá bên cạnh rất nhiều. Toto nín thở, vốn là muốn rời đi nhưng mà lại không đi được. Tất cả bí cảnh thường thường phải đi qua những nơi nguy hiểm, tỷ lệ có bảo vật tồn tại càng lớn, bên trong rừng đá nhất định có pháp bảo. Điều khiến cho Toto bất ngờ chính là cô gái áo vàng khẽ cắn môi đi ra khỏi tảng đá. Lăng Văn Thành, Ngải Phi Hà. Người đàn ông tên Lăng Văn Thành nghe được giọng cô ấy hoảng hốt luống cuống buộc đai lưng lại. Cô gái kia cũng tái cả mặt hoảng loạn nhìn cô ấy. Đinh sư tỷ, chị nghe em giải thích, bọn em... Đinh Nhan căm ghét nhìn cô ta. Ta nghe thấy hết rồi, các ngươi không cần giải thích gì cả. Sau khi đi ra ngoài, ta sẽ nói với cha hai ngươi tình đầu ý hợp. Hiện giờ ta chỉ muốn nhắc nhở các ngươi, bên trong rừng đá có thứ quái lạ, không muốn chết thì mau rời khỏi đây đi. Lăng Văn Thành sắc mặt khó coi, muốn cầm lấy tay Đinh Nhan. Đinh sư muội, tình cảm trăm năm, lẽ nào trong mắt em lại chẳng là gì ư? Sao em lại có thể nhẫn tâm như thế? Ngải Phi Hà cũng nói, Lăng sư huynh nguyện lòng cưới chị, là số của chị tốt. Chị đừng có mà, không biết tốt xấu. Đinh Nhan tức giận đến mức toàn thân run rẩy, nhưng không có tâm tư đâu mà đi tranh luận với họ. Quay người tính bỏ đi, Lăng Văn Thành sợ cô ấy đi hoàn toàn không coi trọng cảnh cáo của cô ấy, níu cổ tay cô ấy. Đinh sư muội. Toto nghe được tiếng ầm ầm càng ngày càng rõ ràng. Một lát, âm thanh quái đản kia đã ngay bên cạnh rồi. Nàng ngẩng lên, chỉ thấy ở giữa khối đá lớn, 7-8 quái thạch cao mấy chục trượng, một chân dẫm thành hố sâu dẫm đi qua. Bọn nó hình thể khổng lồ, hành động lại cực kỳ nhanh, chớp mắt đã đến trước mặt ba người. Thạch quái còn cao hơn cổ mộc, một quyền đập xuống. Lăng Văn Thành phản ứng con ngươi thít chặt, là tinh anh của một phái. Hắn dĩ nhiên cũng có chút bản lĩnh, vội vàng né tránh. Đinh Nhan phản ứng rất nhanh cũng nhảy tránh được. Chỉ còn lại Ngải Phi Hà đáng thương hại, bị cự thạch đập trúng bị thương. Mấy giờ, Năng Văn Thành mới nhớ đến vị sư muội vừa rồi còn hoan ái mặn nồng với mình. Hắn vội thúc giục thuật pháp kéo người qua, kết một thổ nhuyễn muốn đưa cô ta rời đi. Tô nhìn nhìn, mấy tu sĩ này có lẽ là thổ mộc song linh căn. Ngải Phi Hà hoảng hồn. Nhưng mà thạch quái không cho họ chạy trốn. Lăng Văn Thành mới muốn ngự kiếm, một con thạch quái đưa tay chộp tới. Trong chớp mắt, Lăng Văn Thành cùng Ngải Phi Hà tình cảnh rất nguy hiểm. Một quầng sáng vàng đánh tới, Đinh Nhan hét lên, còn không mau chạy đi. Lăng Văn Thành quyết định thật nhanh, một lần nữa ngự kiếm. Nếu Ngải Phi Hà lên không trung, Ngải Phi Hà sau khi an toàn, nhớ tới gì đó, ánh mắt tối xuống thì thầm với Lăng Văn Thành vài câu. Ánh mắt Lăng Văn Thành cũng thay đổi, hắn nhìn về phía Đinh Nhan đang ở giữa thạch quái. Nhưng mà chỉ do dự giây lát, trong mắt hắn lóe lên tia hung ác, giơ tay lên đánh tới, lần này đánh vào bả vai Đinh Nhan. Đinh Nhan ngã khỏi thân kiếm, ngay lúc sắp bị thạch quái dẫm chết, Tô bay vút qua, một chưởng đánh thẳng vào đỉnh đầu thạch quái. Thạch quái sụp đổ, chớp mắt vỡ tan. Tô kéo Đinh Nhan, mau đứng lên. Đinh Nhan hồi hồn lại, cảm kích nhìn Tô, cô ấy lại ngước lên, phát hiện hai người Lăng Văn Thành đã chạy mất tăm mất tích. Cô ấy nắm thành nắm đấm, giúp đỡ Tô đánh thạch quái. Quỷ dị chính là, thạch quái vỡ vụn không tới một lát, lại một lần nữa chắp vá lại đứng lên. Tô biết đánh không chết, cũng không dùng sức mạnh nữa, kéo Đinh Nhan bay lên đỉnh một khối đá khác. Nàng bấm ra một quyết che giấu thân hình, bao lại mình và Đinh Nhan. Thạch quái không có trí thông minh, không tìm được hơi thở của hai người thì lại nhanh chóng đi xa. Đinh Nhan nói, đa tạ ơn cứu mạng của tiên tử, tôi tên Đinh Nhan, là đệ tử phái Kiền La. Ngày nào đó tiên tử cần đến, Đinh Nhan muôn lần chết không chối từ. Tô cũng không chối từ, tu tiên chú trọng nhân quả. Nàng nói, tôi tên Lê Tô, vừa nãy tôi cứ nghĩ cô sẽ để họ chết trong thạch quái chú chứ. Họ mà Tô nói, dĩ nhiên là đôi tình nhân hoang dã kia rồi. Đinh Nhan cười buồn nói, cha tôi thường nói, môn phái nhân khẩu tàn lụi, môn nhân không thể tự giết lẫn nhau, nhưng họ muốn giết cô đó. Đinh Nhan nắm chặt tay, tôi sẽ không bỏ qua cho họ đâu. Tô nhìn nét mặt cô ấy, liền biết Đinh Nhan nhất định sẽ tìm ra hai người kia giết bọn họ. Mỗi người có cách làm của mình. Tô không tính can thiệp vào nhiều hơn, nàng gật đầu với Đinh Nhan, muốn đi sâu vào trong rừng đá. Đinh Nhan nói, Lê tiên tử, đừng đi vào trong, trước kia cha tôi từng vào Thương Nguyên bí cảnh. Ông nói bên trong rừng đá có trận pháp mê huyễn, ngay cả tiền bối của mấy ngàn năm trước cũng không thoát ra được, mà biến thành tảng đá. Cô nhìn thấy những khối đá này không? Toàn là sinh mệnh biến thành đấy. Tô cười với cô ấy, cảm ơn, tôi sẽ cẩn thận. Biết là trận pháp mê huyễn, Tô lại càng không sợ. Nàng hiện giờ tu vô tình đạo, huyễn trận thế gian không có tác dụng đối với nàng. Bắt gặp Tô biến mất trong rừng đá, Đinh Nhan dù lo lắng cũng không dám đi theo vào, thở dài, ngự kiếm ra khỏi rừng đá. Quả nhiên Tô càng đi vào trong, trông thấy rất nhiều tượng đá, một số là người biến thành, một số là yêu biến thành, phần lớn bọn họ sắc mặt kinh hoàng, đau khổ cực độ. Sương mù trắng bao phủ khắp tượng đá. Tô đưa tay ra, giữ hai ngón tay giấy lên ngọn lửa màu lam, sương mù đụng phải chân hỏa, liền tan ra hết. Tô chậm rãi đi vào. Sự hoang vắng của rừng đá dần trở nên mạnh mẽ hơn, tảng đá nhanh chóng động đậy di chuyển, lấy Tô làm mặt trận, mê huyễn trận đã mở ra. Nàng quay đầu lại, phát hiện đã không tìm được đường lúc đến rồi. Ngay lúc ngước mắt lên, Tô nhìn thấy Đàm Đại Tẫn, gã ngồi xếp bằng dưới đất, ánh mắt trống rỗng. Nàng nhìn chốc lát, xác định Đàm Đại Tẫn trước mắt là người thật, không phải huyễn tượng. Gắng đi theo mình vào, nhất định là có thứ đồ gã muốn lấy rồi. Tha cho nàng lớn mật phỏng đoán, không phải gã muốn lấy thứ gì đó trên người nàng cho Diệp Băng Thường đấy chứ. Bọn họ ở nhân gian bên nhau mấy chục năm, tình cảm chắc là rất sâu đậm. Không có mình quấy rối, cuộc đời gã ở nhân gian chắc là rất trôi chảy. Một quái vật sinh ra không có tình cảm, cho nên chắc cũng sẽ không sợ huyễn trận nhỏ bé này đâu. Tô vừa muốn phá trận rồi bỏ đi, đã thấy trên người Đàm Đại Tẫn phủ một lớp lân quang màu xám. Đàm Đại Tẫn run lẩy bẩy, giống như nhìn thấy một chuyện cực kỳ đáng sợ. Chẳng biết khi nào, gã giống như là bị ác quỷ bóp chặt cổ họng, trên mặt lộ vẻ chết lặng cùng với tuyệt vọng, lân quang màu xám càng ngày càng nặng. Tô nhìn gã, Đàm Đại Tẫn co giật giữa tượng đá, trong mắt lộ vẻ tĩnh mịch đen kịt. Ma thần ngày xưa vô tình trời sinh không thích không hận, lại ở trước mắt nàng rơi vào huyễn trận rừng đá, sắp biến thành tảng đá. Trong mắt nàng chỉ có rừng đá hoàn toàn tĩnh lặng. Trong mắt gã, nhìn thấy cái gì đây? Tô do dự một chút đi qua. Trong con mắt đờ đẫn của Đàm Đại Tẫn, đúng là nước sông băng lạnh một màu đen kịt, nước sông mênh mông không nhìn thấy điểm cuối cùng. Tô nhìn thấy Đàm Đại Tẫn của 500 năm trước, đế vương áo đen bị vạn quỷ cắn nuốt, nhưng lại không hất hồn phách hãm quỷ trên người ra, mà ngược lại nhặt từng cái xác để phân biệt chúng. Máu từ trên người gã chảy ra rất nhiều, gã không biết rõ ngày đêm, làm bạn cùng ác quỷ tanh máu, cuối cùng bị gặm cắn chỉ còn lại bộ khung xương. Tô trông thấy cảnh tượng sau cùng bỗng nhiên hoàn hồn lại. Thân thể Đàm Đại Tẫn cuối cùng chết rồi, chết ở trong con sông tối tăm đó. Ngươi có thần tủy, sao lại để mặc ác quỷ cắn nuốt thân thể được? Lẽ nào là muốn đi tìm linh hồn của Diệp Băng Thường? Nàng thì thào hỏi. Người phàm sau khi chết, hồn phách nhập minh giới, chứng tỏ gã có bao nhiêu luyến tiếc người kia đây. Khóe môi Tô giật nhẹ, chắc không đến mức là đi tìm mình hồn bay phách tán đâu nhỉ. Nàng từ trong đôi mắt an tĩnh của gã nhìn lại quá khứ. Ánh trăng lên rồi. Ánh trăng chiếu sáng khu rừng đá. Đợi ánh trăng một lần nữa tan đi, Đàm Đại Tẫn sẽ biến thành một khối đá. Ma thần không có trái tim, ngày xưa hôm nay bị chính quá khứ của mình giết chết dễ dàng như vậy. Tô giơ tay lên, lúc sắp chạm vào gương mặt gã, nàng lại rụt tay về. Thôi cứ như thế đi. Vô tình đạo, nàng ôm lấy đầu gối, ngồi ở bên cạnh gã, nghe hô hấp của gã chậm rãi yếu đi. Cơ thể Đàm Đại Tẫn dần dần biến thành tảng đá. Tô nhắm mắt lại, đứng lên, chậm rãi đi sâu vào trong rừng đá. Những sợi tơ màu đỏ trên váy của nàng ánh lên một chút dưới ánh trăng. Nàng đi không hề quay đầu lại. Nàng nên có rất nhiều thứ để thích. Ví dụ như năm tháng yên tĩnh, yên bình ở núi Trường Trạch, thiên trì xinh đẹp, bao gồm khi nhớ phải rèn một thanh kiếm cho phủ nhai, hay là tuyết rất đẹp dưới cái nhìn của nàng tối nay. Chẳng phải cái nào cũng đều tốt hơn chuyện liên quan đến Đàm Đại Tẫn đó hay sao? Trước khi mặt trời mọc, thiếu niên gần như hóa đá, hoàn toàn. Máu thịt dần dần bong ra từng mảng, máu của gã dính vào đá, cuối cùng tảng đá vỡ vụn ra. Đàm Đại Tẫn mở mắt ra, quay sang nhìn bên cạnh không có một ai. Gã bỗng nhiên ngửi thấy mùi hương của hoa quỳnh trong đêm, nhưng cũng có thể không có gì cả. Máu thịt lại một lần nữa tụ lại, lại là một trận đau đớn không thể chịu nổi qua đi. Gã ngước mắt lên nhìn mặt trời mới mọc, có nên vui mừng vì cơ thể hiện giờ không phải là người cũng không phải quỷ, cho nên mới không bị chết trong mê huyễn trận không đây? Gã chết cũng không sao, nhưng Diệp Tịch Vụ thì phải làm sao đây? Có ai muốn nàng trở về để nàng một lần nữa nhìn thế gian này, nhìn phàm trần này? Sâu trong rừng đá, quái thạch càng ngày càng ít, nhiệt độ lại bắt đầu lên cao. Bên trong khe hở của tảng đá lộ ra nhiệt độ thiêu đốt, ngọn lửa đỏ nóng chảy giống như dung nham cuồn cuộn. Hai con viêm hỏa thú nằm ngủ say trên tảng đá, bọn nó đầu giống như sói, lại mọc ra sừng tê giác. Thân sư tử không có đuôi, bộ lông trên thân màu đỏ tươi. Sau lưng bọn họ là một khối đá tỏa ánh sáng mờ ảo chậm chạp, xoay tròn trong không trung, là Cực Hàn. Tô từng đọc trên tàng thư các, huyền thạch Cực Hàn tên là Cực Hàn, nhưng lại bị dập tắt trong lửa, sinh ra yêu thú viêm hỏa ở bên cạnh, có thể dùng rèn đúc tiên kiếm. Tô còn chưa tới gần, hai con yêu thú kia liền mở hai mắt ra, hỏa diễm trên người như đã tắt trong chớp mắt một lần nữa dấy lên. Viêm hỏa thú, một mái một trống, giữa chúng tâm linh tương thông, bọn nó đã ngủ say rất lâu, hơi thở người sống khiến cho bọn chúng trong nháy mắt bừng tỉnh. Trong tiếng gào thét đinh tai nhức óc, bọn nó tấn công về phía Tô. Nhiệt độ nóng chảy trong nháy mắt ăn mòn Tô. Tô từ sau khi đổi công pháp chưa từng thử bao giờ, nàng điều động linh khí, tu từ vô tình đạo trong cơ thể ra, trong tay cấp tốc ngưng ra một cây quạt lông trắng, quạt lông mang theo nghiệp hỏa tấn công thú đực. Ngọn lửa trên thân viêm hỏa thú gặp nghiệp hỏa của Tô, nó gào lên một tiếng, hỏa diễm trên người biến mất đi. Viêm hỏa thú không dám cứng đối cứng, vội vàng tránh né. Bọn nó tuy là yêu thú hệ hỏa, nhưng cũng sợ nghiệp hỏa trong tay Tô Tô. Quạt lông rơi xuống ánh sáng tựa như hủy hỏa, bởi vì ngưng tụ ra từ linh khí, Tô Tô không muốn hao tổn từ chỗ bọn nó. Nàng bước qua tảng đá, với tay đi lấy huyền thạch cực hàn. Hai con thú mắt lộ ra hung quang, không lo đến nghiệp hỏa nữa, dù có đồng quy vu tận cũng muốn giết Tô Tô. Tô Tô vội ứng phó với bọn họ. Hai thú thúc giục yêu đan trong cơ thể, hung hãn không sợ chết. Yêu lực của bọn nó tăng vọt. Tô Tô bị đẩy lui lại mấy bước, đụng vào đá lửa phía sau lưng. Viêm hỏa thú miệng phun chân hỏa muốn thiêu đốt Tô Tô. Tô Tô phản xạ rất nhanh, nâng quạt lông lên, muốn quạt chân hỏa ngược về. Nhưng mà sau một khắc, trên cổ tay nàng bị trói buộc vô số sợi tơ vàng, làm cho nàng không thể động đậy. Nàng ngẩng lên, trông thấy thiếu niên mặc áo đen ngồi xếp bằng trên tảng đá, cười khẽ với nàng. Đàm Đại Tẫn hững hờ nắm chặt vô số đầu sợi tơ vàng. Sợi tơ đó không biết làm bằng cái gì, dẻo dai vô cùng, khóa kinh mạch quan trọng của người khác. Tay gã vừa thu lại, quầng sáng màu lam trên sợi tơ vàng chuyển động, mang theo sấm sét. Đàm Đại Tẫn giống như đang chơi với một con rối, tập trung điều khiển sợi tơ vàng. Cổ tay Tô Tô bị ép một lần nữa, dán lên đá lửa sau lưng. Trên khuôn mặt như ngọc của thiếu niên, đôi mắt khẽ nhếch lên, lộ ra ý trào phúng xem kịch vui. Đêm qua ở giữa rừng đá, gã rõ ràng đã sắp hóa thành tượng đá. Không ngờ sau khi mặt trời mọc, gã lại bình yên như không có chuyện gì. Tô Tô không biết Đàm Đại Tấn đuổi theo mình khi nào. Gã ngồi trên dung nham nóng hổi, mặt không đổi sắc. Sư tỷ, gã chống cằm, cười ôn hòa, vẻ mặt lại lạnh lùng nói, có qua có lại, đã là tiên hữu, sư đệ cũng sẽ giúp tỷ một lần. Đàm Đại Tẫn trông thấy một đôi mắt tỉnh táo, gã vốn cho rằng cô gái sẽ cực kỳ bối rối hoặc là tức giận. Dù sao liên quan đến sống chết, Lê Tô Tô nên phẫn nộ vì việc gã giúp đỡ yêu thú giết tiên. Thế nhưng Lê Tô Tô chỉ lạnh lùng gườm gã, không nói năng gì, chuyên tâm ứng phó với viêm hỏa thú. Đàm Đại Tẫn nắm chặt sợi tơ vàng. Thiếu nữ chỉ đành đứng nguyên tại chỗ, trơ mắt nhìn mình bị hỏa diễm của hai con viêm hỏa thú nuốt lấy. Đàm Đại Tẫn để ngón tay lên môi, gã nghĩ rằng sẽ nhìn thấy một thân xác luống cuống, nhưng nào ngờ đâu. Lê Tô Tô, lông tóc không một chút hao tổn gì. Pháp y hộ thể của Lê Tô Tô phát ra ánh sáng màu lam, bảo vệ lấy nàng, giao xa trên mặt cô gái bị hỏa diễm đốt cháy thành tro. Huyễn thuật khoảnh khắc biến mất, Đàm Đại Tẫn nhìn thấy một khuôn mặt xinh đẹp, cùng với chu sa đỏ thắm giữa chân mày cô gái. Đàm Đại Tẫn nhìn thẳng vào nàng thật chăm chú, những ký ức lờ mờ của tuổi thơ dần dần hiện lên rõ ràng. Gã dường như đã từng nhìn thấy bức tượng thần nữ này từ trên cao nhìn xuống gã. Thần nữ dần dần trùng với cô gái trước mặt, nụ cười trên khóe miệng gã chợt biến mất, trở nên trầm mặc xuống. Tô Tô đan 10 ngón tay, tụ linh trọng hỏa, phá. Tơ vàng trên cổ tay nàng đứt thành từng đoạn. Nàng phi thân lên, quạt lông trong tay do linh khí hóa thành, biến thành hai cây châm nga mi, mang theo ánh lửa u lam, chia thành hai hướng, đâm vào trong cơ thể hai con viêm hỏa thú. Nghiệp hỏa theo châm nga mi thiêu đốt đi vào, hai con viêm hỏa thú đang gào thét hóa thành tro bụi. Tô Tô cất huyền thạch cực hàn vào trong túi càn khôn, quay lại nhớn môi cười với Đàm Đại Tẫn. Tới lượt ngươi rồi. Nàng cũng không phải là người làm bằng bùn nhão, làm sao không tức giận được cơ chứ. Nàng cười một tiếng, mang theo vẻ đẹp rạng rỡ thiếu nữ. Nhưng mà sâu trong con ngươi lại cháy lên cơn phẫn nộ. Đàm Đại Tẫn bị nàng bóp lấy cổ. Đôi mắt đen sâu thẳm của gã nhìn chăm chú vào mắt nàng. Trong tay Tô Tô mang theo nghiệp hỏa đỏ rực, làm bỏng da thịt gã. Đàm Đại Tẫn lại như không hề đau đớn, cứ nhìn thẳng vào mắt nàng không tránh né, thậm chí còn nắm chặt cổ tay Tô Tô, giọng nói mang theo mấy phần phức tạp mà chính bản thân gã cũng khó nhận thấy. Ngươi là ai? Tô Tô nghĩ trong đầu, ta là bà cô mà ngươi không nên chọc vào, chịu chết đi. Nàng đánh nghiệp hỏa vào trong cơ thể Đàm Đại Tẫn. Con ngươi gã khẽ run lên, đưa tay muốn chạm vào chu sa nơi chán nàng, động tác lại đột nhiên cứng đờ lại. Nghiệp hỏa từ ngực gã dấy lên, trong nháy mắt nhuộm gã thành tro tàn. Cái tay kia chưa thể chạm đến Tô Tô thì cả người gã đã dần dần biến mất. Tô Tô nhìn thấy một đôi mắt bướng bỉnh không cam lòng, cơ thể thiếu niên tan biến đi, chỉ còn lại quái thạch lởm chởm nguyên tại chỗ, hỏa diễm cũng đã biến mất. Tô Tô nhặt thanh gỗ cháy đen dưới đất lên, thì ra là một con rối. Nàng lẩm bẩm, Đàm Đại Tấn đã có thần tùy 500 năm, sao mà dễ dàng bị mình giết chết được. Gã có thất tình lục dục, không vào được rừng đá, cho nên liền làm ra một con rối. Toto bước đi ra rừng đá. Đàm Đại Tấn mở choàng mắt ra, bầu trời bên trong bí cảnh mơ hồ biến thành màu tím. Gã nhìn hai tay của mình dần dần nắm chặt thành nắm đấm. Làm sao lại thế? Đạo tâm của gã, trên đời sao lại có chuyện hoang đường như vậy? 500 năm sau, gã ở dưới tu chân lại nhìn thấy một người giống như bức tượng thần nữ, cao không thể chạm tới khi mình còn là người phàm. Gã khi còn nhỏ đã từng nuốt những mảnh vỡ của nàng, từ đó không còn nghĩ tới nàng nữa. Nhưng hôm nay, Giao Xa bị đốt cháy, gã lại một lần nữa nhìn thấy khuôn mặt lúc còn nhỏ đã từng thấy kia, cùng với đó là cảm giác đã mất từ rất lâu lắm rồi. Trong vô số đêm, gã cho đó là nữ thần chân chính, gã trợ đời nàng, bước ra khỏi bức tượng lưu ly lạnh băng kia, nhưng mà ngày này qua ngày khác, thần nữ vẫn xa vời không thể chạm tới. Gã chỉ là một trong những chúng sinh bình thường, con mắt của nàng vĩnh viễn nhìn ánh trăng bên ngoài cửa sổ. Lúc đó, gã không có sợi tơ tình, từ trên thân bức tượng thần nữ, lần đầu tiên ngộ được cái ác ngoài sợi tơ tình không cam tâm. Gã đã nhuộm nàng bằng máu của mình. Thậm chí, gã còn phải cố gắng phá vỡ nàng. Đáng tiếc là về sau đó, nàng đã bị Đàm Đài Minh Lãng đập vỡ vụn. Nhưng mà không sao hết. Rất nhiều năm về sau, Đàm Đài Minh Lãng cũng bị nát thành từng mảnh nhỏ giống như nàng. Đàm Đại Tấn sờ sờ cổ của mình, hỏa diễm nóng rực từ con rối truyền lên trên người gã, gã mím chặt môi. Đàm Đại Tấn không thể nào xem nhẹ cảm giác kỳ lạ này được, cũng không phải bởi dung nhan tuyệt sắc của cô gái xa lạ kia. 500 năm chìm nổi ở sông Quỷ Khóc, gã đã nhìn thấy đủ những bộ xương khô mỹ nhân trên đời, xấu hay đẹp với gã không có gì khác biệt cả. Vừa nghĩ tới muốn giết nàng, trong lòng gã mơ hồ rất khó chịu. Tuy nhiên, nét mặt của gã trở nên lạnh lùng. Diệp Tịch Vụ phải quay về, nàng phải chết. Một con hổ mini uể oải thò đầu ra khỏi vạt áo gã, mở miệng nói tiếng người. Hả? Sao ngài bị thương rồi? Ai có thể làm ngài bị thương thế? Đàm Đại Tấn đang buồn bực sắp chết, trông thấy thứ đồ ngốc ngu xuẩn đáng ghét này. Gã mở 5 ngón tay ra, chụp lấy đầu nó, lạnh lẽo nói, ngậm miệng. Hổ yêu cun cún nịnh nọt Đàm Đại Tấn. Tôi sai rồi, ngài là vô địch thiên hạ. Nỗi oan ức sắp chết, rõ ràng đều tu tiên, chẳng phải nói tiên nhân đều tốt tính hay sao? Tiên nhân buồn vui thất thường, nó chỉ gặp có một thôi, khó tính muốn chết luôn. Đàm Đại Tấn ném nó vào túi càn khôn. Người được đồ vật tầm bổ linh hồn thì thả ngươi ra. Màn trời màu tím càng ngày càng đậm, gã ngẩng lên nhìn bầu trời. Ma hàng sắp tới rồi. Đàm Đại Tấn tìm phương hướng, mặc kệ muốn giết Toto hay là muốn biết nàng là ai, gã đều phải đi theo sau nàng. Toto đi ra khỏi rừng không lâu, cũng nhìn thấy sắc trời quỷ dị, màu tím trên bầu trời lan rộng. Trên đường gặp mấy đệ tử, bọn họ trông thấy Toto, ánh mắt thoáng ngạc nhiên, sau đó tốt bụng nhắc nhở. Tiên tử, sắc trời kỳ lạ quá, nếu cô không có việc gấp thì đừng tìm bảo vật nữa, tìm một chỗ tránh đi đi. Toto không chắc chắn. Cái này hình như là ma hàng thì phải. Nàng vừa lên tiếng, mấy người kia đưa mắt nhìn nhau. Tất cả mọi người là thế hệ đệ tử trẻ tuổi, có người từng nghe tiên trưởng thế hệ trước nhắc đến ma hàng, bất giác mặt tái đi. Toto khi còn bé từng nghe Vòng Ngọc nói rồi. Vòng Ngọc nói, ma hàng vạn năm khó gặp, có đôi khi tại thế giới hiện thực, có đôi khi sẽ xuất hiện bên trong bí cảnh. Đối với yêu ma, ma hàng là thứ rất có lợi. Ma hàng như mưa, nếu như bị yêu ma lợi hại hấp thu, tu vi sẽ tăng thêm một cảnh giới. Nhưng đối với người tu chân, ma hàng còn đáng sợ hơn khi bị ăn mòn. Không chỉ làm cho tiên thể bị dính ma khí, còn sẽ phải hình thành tâm ma. Nghĩ đến đây, Toto nói, chư vị tiên hữu cẩn thận, nếu thật sự là ma hàng, đừng để ma khí dính vào người, nhất định phải thiết lập kết giới. Đa tạ tiên tử. Mấy đệ tử vẻ mặt nghiêm túc, ôm quyền, bước chân vội vàng đi qua Toto. Toto cũng không ngờ rằng bên trong thương nguyên bí cảnh lại có ma hàng. Nàng hơi chút lo lắng cho phủ nhai cùng đệ tử Hành Dương Tông. Dù sao không phải người nào cũng biết sự tồn tại của ma hàng. Nàng biết được nó cũng bởi vì từng có Vòng Ngọc Cửu Thiên, Thông Thiên Triệt Địa, biết nhiều chuyện, nhiều thứ kỳ lạ hiếm có từ thượng cổ đến nay. Toto ra khỏi rừng đá mới biết bên ngoài đã qua nửa tháng, cũng không biết phủ nhai ở đâu rồi. nhìn thấy màu tím bắt đầu xâm nhiễm nửa bầu trời cực nhanh, nàng cũng không thể nào đi tìm Phù Nhai ngay được, đành phải tạm thời dừng bước, tìm một nơi ngưng ra kết giới để tránh ma hàng. Nàng dừng bước lại, tìm nơi ngưng ra kết giới tránh né ma hàng. Cuối cùng nàng ngồi xếp bằng dưới cây hoa lê, bấm niệm pháp quyết xếp đặt kết giới. Kết giới vừa mới thiết lập xong, lục lạc bích ngọc bên hông chợt vang lên. Phù Nhai! Tô mở mắt ra, lục lạc bích ngọc vang càng ngày càng kịch liệt. Tô nghĩ không hay rồi, Phù Nhai đang gặp nguy hiểm. Nàng sợ tiểu sư đệ xảy ra chuyện, cho nên trước khi đi có lén thả Lông Vũ bảo vệ cậu trên người. Lông Vũ có thể bảo vệ bị tấn công, bởi vì Lông Vũ không còn nữa, lục lạc mới gieo vang như thế. Nhưng mà ma hàng sắp tới, Phù Nhai hiện đang ở đâu? Tô buông tay tạo kết giới xuống, dùng thuật truy tung để tìm người. Nàng đi không được bao xa, từng luồng ma khí màu tím ùn ùn rơi xuống. Tô giết viêm hỏa thú, linh lực còn chưa hồi phục lại hoàn toàn, hiện tại lại dùng thuật truy tung để tìm Nguyệt Phù Nhai. Việc giữ kết giới trở nên khó khăn, nàng tu vô tình đạo còn chưa đủ một tháng, nếu như lâu hơn một chút nữa, nàng sẽ có thực lực vô song, chỉ là thời gian quá gấp rút, nàng vẫn chưa thể thành công. Tô sợ Phù Nhai xảy ra chuyện, cũng không thể quan tâm được nhiều như vậy, ngự kiếm bay về phía trước. Tiên kiếm dưới ma hàng bị dính ma khí, đã dần dần biến thành ma kiếm. Tô đành phải bỏ kiếm, vẫn đi lên phía trước, càng ngày càng tốn sức. Trên đường đi, nàng trông thấy có không ít đệ tử không tránh được ma hàng, đã bị trọng thương. Cuối cùng, bên một dòng suối, nàng nhìn thấy một bóng người áo trắng bị thương. Phù Nhai! Nguyệt Phù Nhai nằm dưới đất, không rõ sống chết. Bên cạnh là Sầm Mịch Tuyền đang rất hoảng sợ. Ngươi, Lê Tô. Tô mặc kệ cô ta, vội chạy đến, đỡ tiểu sư đệ dậy. Ma hàng đã xuất hiện một thời gian, y phục trên người Sầm Mịch Tuyền rách nát, biểu cảm u bê, bảo y hộ thân trên người cô ta đã tạm thời che cô ta. Phù Nhai thì lại không may mắn như thế, ma khí đã mơ hồ tiến vào trong cơ thể cậu. Tô vẻ mặt nghiêm túc, cũng không kịp tìm hiểu, nghiên cứu đã xảy ra chuyện gì. Vội ôm lấy Phù Nhai, bố trí kết giới chung quanh hai người. Thiếu niên yếu ớt cảm nhận được gì đó, cố gắng mở mắt ra. Sư tỷ, suýt, đừng nói chuyện, sư tỷ ở đây, đệ sẽ không sao hết. Phù Nhai ho hai tiếng, kinh ngạc nhìn Tô. Sầm Mịch Tuyền sợ hãi ngồi phịch xuống ở bên cạnh cô ta, dù mờ mịt nhưng cũng không ngốc. Biết vật trên trời không phải tốt lành gì, cũng bố trí kết giới cho mình. Ma khí ăn mòn mặt mày Phù Nhai, do dự một chút, Tô giơ tay lên, chạm lên mặt Phù Nhai. Nguyệt Phù Nhai nắm chặt cổ tay nàng lắc đầu. Sư tỷ, không cần đâu. Cậu thông minh hơn Sầm Mịch Tuyền, biết mình đã bị ma khí ăn mòn, làm sao để vật này chuyển sang Tô được. Tô nói, không sao đâu, ma khí sẽ không ảnh hưởng đến ta đâu. Nguyệt Phù Nhai vẫn lắc đầu, nắm chặt lấy tay Tô, không cho nàng đổi vị trí ma khí. Cậu hiểu rõ, bất kể là ai, dù là linh thể, ma khí nhập thể muốn làm tiêu tan đó cũng sẽ rất đau đớn. Tô như có cảm giác, nàng ngẩng đầu lên trông thấy thiếu niên áo đen xuất hiện đột ngột. Ánh mắt gã rơi vào Nguyệt Phù Nhai đang nắm chặt tay nàng. Đàm Đại Tẫn đứng trong ma hàng, không có kết giới bố trí, mặc cho ma khí tàn phá trên người. Không biết là không thèm để ý hay là không cảm nhận được đau đớn, không quan tâm thành ma hay không. Tô rủa một tiếng, hỏng bét rồi, phiền phức lại tím đến rồi. Nàng không xác định được mình có thể bảo vệ bản thân và Nguyệt Phù Nhai trước ma hàng hạ xuống hay không. Nàng cảnh giác nhìn Đàm Đại Tẫn, sợ gã sẽ nổi điên ngay tại chỗ. Bầu không khí đang căng thẳng áp bức, Đàm Đại Tẫn vừa giơ tay lên, một bàn tay mập mạp vỗ lên bả vai gã. Ấy sư đệ, sư huynh đã tìm được đệ rồi. Đệ thất thần gì thế? Thứ đồ chơi này là ma hàng à? Đệ tranh thủ làm kết giới đi, đừng để đạo tâm bị nhiễm. Đàm Đại Tẫn quay lại, trông thấy vẻ lo lắng của Tàng Hải. Tàng Hải vừa lải nhải vừa nhanh chóng bố trí kết giới cho tiểu sư đệ nhỏ tuổi của mình. Tàng Hải tu vi không sao, nhưng thấy nhiều biết nhiều. Ma hàng là thứ mà y sợ gặp phải nhất. Sợ tiểu sư đệ thiên phú dị bẩm bị mất mạng bên trong Thương Nguyên bí cảnh. Đừng nói là mình không còn mặt mũi nào về gặp sư tôn, bản thân cũng sẽ bị áy náy đến chết. Đàm Đại Tẫn nhíu mày nói, buông tay ra. Tiểu sư đệ đứng qua chút đi, sư huynh bảo vệ đệ, mau ngồi xuống đuổi trục ma khí đi. Tàng Hải không để ý giọng nói ngang ngược của Đàm Đại Tẫn, chỉ nghĩ tiểu sư đệ bị dính ma khí, cho nên mới không ôn hòa như bình thường. Tàng Hải cưỡng ép ấn Đàm Đại Tấn đang sầm mặt ngồi xuống. Tô Tô thấy thế kìm nén buồn cười. Đệ tử Tiêu Giao phái đến kịp lúc lắm. Đàm Đại Tấn là đệ tử Tiêu Giao phái, nhất định sẽ không giết người ngay trước mặt Tàng Hải đâu. Tàng Hải thu xếp cho tiểu sư đệ bị ma khí ăn mòn xong, nhìn khuôn mặt đẹp không thể tưởng nổi của tiểu sư đệ, y thở dài. Khuôn mặt tuấn tú này chẳng giống đám mập mạp Tiêu Giao tông bọn họ chút nào nha. Tàng Hải đang than thở, vừa ngoảnh mặt sang trông thấy Tô Tô mắt trợn tròn lên. Đây là lần đầu tiên Tàng Hải trông thấy một mỹ nhân giới tu chân xinh đẹp đến như vậy. Mỹ nhân cảm nhận được ánh mắt của y còn thân mật gật đầu. Tàng Hải đến gần, kích động nói nhỏ bên tai Đàm Đại Tẫn. Sư đệ ơi sư đệ, cô ấy cười với huynh đấy, cười với huynh đấy, đệ nhìn thấy không? Đàm Đại Tẫn lạnh lùng nhìn Tô Tô không lên tiếng. Tàng Hải tới thật không đúng lúc, người kia hy vọng mình tu tiên đạo, gã cũng không thể, ngay cả Tàng Hải cũng giết được. Nếu không một ngày đó nàng tỉnh lại, phát hiện tính tình gã vẫn tàn bạo như cũ, không thể nào đặt chân tại giới tu chân được, thì sẽ càng ghét gã hơn. Tàng Hải không mảy may biết rằng mình vừa đi qua quỷ môn quan một vòng, tiếp tục lôi kéo Đàm Đại Tẫn thảo luận vấn đề kia. Tiên tử kia đẹp thật đó, đúng không sư đệ, sư đệ nhỉ? Đàm Đại Tẫn chẳng hầu tiếp một lời. Bị Tàng Hải thúc giục mãi, gã không thể làm gì khác hơn, môi mỏng mấp máy, mặt không biểu cảm đáp. Phải. Tô Tô biết tạm thời sẽ không đánh nhau, cho nên bắt đầu chữa thương cho Nguyệt Phủ Nhai. Nguyệt Phủ Nhai khăng khăng không muốn Tô Tô thu nạp ma khí cho mình. Tô Tô cũng không ép buộc cậu. Ngón tay thon dài của nàng hiện ra quầng sáng màu xanh nhạt, phất qua vết thương trên người Nguyệt Phủ Nhai. Sầm Mịch Tuyền đứng một bên quan sát, hiếm khi không lên tiếng quấy nhiễu. Nguyệt Phủ Nhai cũng rất cứng cỏi, nhếch môi, lúc chữa thương không phát ra âm thanh nhỏ nào cả. Tiên thể của cậu bị ma khí ăn mòn, đánh thẳng vào kinh mạch cậu, khiến cho cậu đau đớn, mặt tái nhợt đi. Thấy thế, Tàng Hải không nén được hỏi người cũng bị ma khí ăn mòn bên cạnh. Tiểu sư đệ, đệ có làm sao không? Đàm Đại Tẫn không đáp lại, nhắm mắt lại. Ma khí màu tím mắt trần có thể thấy rõ, lan tràn khắp người gã. Tàng Hải thở phào nhẹ nhõm. Thương thế của Nguyệt Phủ Nhai vừa chuyển sang tốt đẹp, thì tự ngồi xếp bằng, xua tan ma khí, giảm bớt gánh nặng cho Tô Tô. Ma hàng dù bá đạo đến mấy, nhưng chịu đựng được sẽ không có gì đáng ngại. Sau hai canh giờ, bầu trời đã trở lại sáng sủa như cũ, tất cả mọi người đều thở phào yên tâm. Phủ Nhai, sư tỷ đừng lo lắng, đệ không sao đâu. Tàng Hải lúc trước nghe sư đệ của mình cũng đã thừa nhận Tô Tô xinh đẹp, trong lòng tính toán cẩn thận hỏi Tô Tô. Tại hạ là Tàng Hải, Tiêu Giao Tông, chư vị tiên hữu xưng hô như thế nào? Y có khuôn mặt hiền lành, lúc nào cũng cười, rất khó làm người ta có ác cảm. Mấy người Tô Tô trao đổi tên tuổi với y. Tô Tô vừa báo tên ra, Tàng Hải lập tức xì hơi như quả bóng cao su bị đâm thủng, thì ra là con gái bảo bối của Cù Hiền Tử tiên tôn. Y tiếc đứt ruột, nhìn tiểu sư đệ của mình, vốn nghĩ sư đệ đẹp đẽ kinh diễm như thế kia, đệ tử khác của Tiêu Giao Tông, dù có FA cả đời cũng được, nhưng mà tiểu sư đệ của mình thì phải có bạn đời nha. Ấy thế mà người ta là thiên kim của trưởng môn Hành Dương Tông. Đúng là cao không với tới nổi. Đàm Đại Tấn quá hiểu rõ ý nghĩa của Tàng Hải, cảnh cáo nhìn y. Tàng Hải ngượng ngùng sờ sờ mũi y. Y biết bên trong bí cảnh nguy hiểm trùng trùng, bèn kéo Đàm Đại Tấn qua, mặt dày cầu xin với mấy người Tô Tô. Lê sư muội, muội yên tâm, Tiêu Giao Tông bọn huynh tuyệt đối không cướp cơ duyên của người khác đâu. Muội cứ tìm bảo vật của muội. Tàng Hải ta tìm được bảo vật thì sẽ chia cho muội một nửa. Tiêu Giao Tông kém cỏi, theo Tàng Hải thấy càng đông người thì sức mạnh càng lớn, mọi người đi cùng nhau dù sao vẫn an toàn hơn nhiều, bằng không nhỡ một đợt ma hàng nữa lại đến còn lợi hại hơn thì đúng là nguy hiểm thật sự rồi. Đi cùng với ai thì cũng là đi, đã gặp được đệ tử của Hành Dương Tông cũng coi như có duyên với nhau. Ánh mắt Đàm Đại Tẫn khẽ dao động không nói gì cả. Tô Tô nghĩ bụng, Nguyệt Phủ Nhai hiện đang bị thương, để Đàm Đại Tẫn từ một nơi bí mật gần đó hại người ta thì thà rằng cho Tàng Hải đi cùng đoàn sẽ an toàn hơn. Vì thế nàng nhận lời với Tàng Hải. Tàng Hải hỏi Đàm Đại Tẫn, sư đệ đi thôi nhở? Đàm Đại Tẫn đảo mắt qua Tô Tô cùng Nguyệt Phủ Nhai đuổi theo Tàng Hải. Sầm Mịch Tuyền cắn cắn môi cũng đi theo bọn họ. Trong đội ngũ có Tàng Hải lập tức náo nhiệt hẳn lên. Sầm Mịch Tuyền không để ý tới Tàng Hải. Tàng Hải liền hỏi Tô Tô cùng Phù Nhai, không biết Lê Sư Muội cùng Nguyệt Sư Đệ muốn tìm cơ duyên gì. Tô Tô nói, linh kiếm bị tổn hại, tôi muốn tìm nguyên liệu để đúc kiếm, còn Tàng Hải sư huynh thì sao? Tàng Hải uống một hớp rượu hồ lô nói, tùy duyên thôi, nhưng huynh muốn tìm dược thảo cho tiểu sư đệ của huynh. Sư Tôn nói, tâm mạch của tiểu sư đệ có bệnh cũ, nếu như tìm được tiên thảo chữa cho khỏi cho đệ ấy, thì không còn gì tốt hơn. Tâm mạch có bệnh cũ là đinh diệt hồn ư? 500 năm, đinh diệt hồn chắc hẳn đã xâm nhập vào linh hồn Đàm Đại Tẫn rồi. Nàng nhìn chằm chằm vào đường vân trên váy, cũng không có phản ứng lớn như lần đầu tiên trông thấy Đàm Đại Tẫn ở cung yến. Nàng biết tâm trí Đàm Đại Tẫn gần với yêu, cũng không muốn cho gã biết mình chính là Diệp Tịch Vụ. Là Diệp Tịch Vụ thì sao chứ? Diệp Tịch Vụ đã chết ở 500 năm trước trên cổng thành, đã hóa thành một nắm cát vàng tan trong bụi trần rồi. Quá khứ đó không phải là một ký ức đẹp đối với nàng. Bây giờ ai sống ai chết hoàn toàn tùy thuộc vào khả năng của mỗi người. Cảm xúc của Đàm Đại Tẫn không có một gợn sóng, như là Tàng Hải không có quan hệ gì với gã, cũng không có vẻ khổ sở chút nào cả. Mấy người vừa đi vừa nghỉ, thỉnh thoảng sẽ nghỉ ngơi một lát. Cơ duyên bên trong bí cảnh rất không chắc chắn, không ai trong nhóm đòi hỏi gì. Vào đêm ánh trăng treo trên trời, Tô Tô đã tọa tu hành, cảm nhận có một đôi mắt lạnh băng nhìn mình. Tô Tô không cần nhìn cũng biết đó là ai. Đàm Đại Tẫn giống như một con rắn độc ẩn nấp trong đội ngũ chờ đợi cơ hội để tấn công đột ngột. Đáng sợ hơn cả là tâm tư đó mọi người không một ai biết. Dưới ánh trăng, một con linh thú giống như con hươu, toàn thân trắng tinh như tuyết chạy ra khỏi rừng hoa lê. Huỳnh Hỏa Trùng, bên trên sừng hươu vây quanh bay múa, hươu chạy vào rừng cây, Tàng Hải ngạc nhiên kêu lên. Là linh thú tìm thuốc đó, mau đi theo đi. Thốt lên xong, Tàng Hải lập tức đi theo. Đàm Đại Tẫn cũng không do dự, thả người bay vút qua, gặp phải linh thú tìm thuốc, chứng tỏ gần đây có tiên thảo. Có một vị tiên thảo tên Phục Hương, có thể an hồn, để linh hồn bám vào trên thể xác. Đám người đi theo linh thú chạy ra khỏi rừng hoa lê, trông thấy dưới ánh trăng có một vách đá, chìm trong bóng tối vô tận. Trên vách đá có một cây cầu làm bằng xích sắt. Linh thú chạy lên trên cầu, thân hình lập tức biến mất. Tàng Hải sốt ruột, muốn ngự kiếm theo sau, không ngờ lại rơi xuống vách đá. Nguyệt Phù Nhai nhanh tay kéo y lại được. Tàng Hải được kéo lên, mồ hôi ướt sũng, hoảng sợ nói, cầu kia không thể ngự kiếm, không thể sử dụng pháp thuật, nói cách khác chỉ có thể đi bộ qua đó. Nhưng mà đi qua một cây xích sắt lắc lư, dưới đáy là vực sâu vạn trượng, không biết rơi xuống sẽ có hậu quả gì không, làm cho ai nấy cũng đều do dự. Những người khác còn chưa lên tiếng, Đàm Đại Tẫn đã bước lên cây cầu xích sắt. Sư đệ! Tàng Hải hét to. Đàm Đại Tẫn nhìn mảng tối trước mắt, nghe tiếng gọi của Tàng Hải nhưng không hề quay đầu lại. Tàng Hải lẩm bẩm, vì mấy cây chu linh thảo mà không muốn mạng. Tô Tô nhìn bóng lưng của Đàm Đại Tẫn, xem ra Diệp Băng Thường trong lòng gã cực kỳ quan trọng. Người đã từng cực kỳ sợ chết, từng luôn muốn được sống lại, có một ngày vì người yêu đã tan biến đi mà học được cách làm việc không chùn bước rồi. Bóng dáng Đàm Đại Tẫn càng ngày càng xa, rồi sau đó biến mất hẳn. Nguyệt Phú Nhai nói, sư tỷ, tỷ ở đây chờ đệ. Cậu cũng bước lên cây cầu xích sắt. Tàng Hải bực bội lo âu cực độ, sao mà một hai đứa hậu bối gan lại lớn đến vậy. Sầm Mịch Tuyền hoảng sợ lui một bước, chuyện này quá đáng sợ đi, cô ta không muốn đi qua. Tô Tô lo lắng cho Nguyệt Phú Nhai, suy nghĩ một chút vẫn quyết định đi qua xem thế nào. Tàng Hải thấy tất cả mọi người đều đi hết rồi, chỉ còn lại mỗi y và Sầm Mực Tuyền mắt lớn chừng mắt nhỏ. Y sờ sờ gáy, cuối cùng cũng run rẩy mà đuổi theo. Bốn người mạo hiểm đi qua một cách an toàn, đến được bên đối diện. Dưới ánh trăng là một vùng màu lam rộng lớn, Huỳnh Hỏa Trùng bay múa bốn phía, chiếu sáng con đường dưới chân. Đàm Đại Tấn tới trước đã biến mất cùng với linh thú. Dưới chân là những linh thảo bình thường, những cây này bên ngoài bí cảnh cũng có, Tô Tô không đi hái. Đi không biết bao lâu, Tô Tô chạm phải một mảnh kết giới, nàng đi vào trong, xuyên qua kết giới, không ngờ rằng lại quay trở lại trên cây cầu xích của đầu bên kia. Bên dưới vẫn là vực sâu vô tận, nhưng không có chút ánh trăng nào. Tô Tô thoạt đầu tưởng rằng chướng nhãn pháp nên tính phá giải nó, nào ngờ lại không phải. Thuật pháp vô tình đạo đụng vào một cảnh tượng trước mắt không có chút phản ứng nào. Nàng quay trở lại nơi nàng xuất phát. Chung quanh không có một ai, đằng sau không có đường, con đường phía trước mù mịt, đen nhánh, thế giới đen nhánh. Nàng vô thức cuống quýt đưa tay lên chạm vào mắt trái của mình. Hai mắt tiên thể, trong vắt hoàn hảo. Không bị thương, không có đau đớn, không còn là khuynh thế hoa. Quá thứ thuộc về Diệp Tịch Vụ đã bồi táng ở 500 năm trước rồi. Đừng sợ nữa, Lê Tô Tô, mi không thể cứ sống mãi trong quá khứ được. Nàng hít sâu một hơi, nhắm mắt mượn vô tình thần đạo, tĩnh tâm ngưng thần. Lúc mở mắt ra, cuối cùng đã thấy rõ con đường phía trước. Nàng vội vã đi qua cây cầu xích. Cây cầu xích như không có biên giới. Tô Tô đi rất lâu, chung quanh không có thanh âm gì, không có một ai. Cuối cùng phía trước thoáng có ánh sáng mờ mờ, xuất hiện bậc thang bằng đá ngọc. Tô Tô nhìn thấy Nguyệt Phù Nhai phía trước, có những con bọ cạp xanh chết ở khắp nơi. Bọn họ trông coi một gốc tiên thảo màu băng lam. Nguyệt Phù Nhai cũng nhìn thấy nàng. Hai người nhìn nhau lập tức hiểu rõ tình huống rất không bình thường. Chung quanh tiên thảo tại sao lại yên tĩnh như thế? Sư tỷ đi mau. Tô Tô quay đầu, trên vách đá bỗng nhiên mọc lên vô số dây leo, chẳng biết từ lúc nào điên cuồng sinh trưởng, bỏ đến gần nàng cùng Nguyệt Phù Nhai, muốn túm hai người đi xuống vách đá. Tô Tô thúc giục nghiệp hỏa, đốt cháy dây leo, nhưng mà dây leo tái sinh cực nhanh, nàng liền hiểu rõ, dưới vách đá ắt là có thứ rất đáng sợ, đủ để chống đỡ dây leo liên tục không ngừng sinh trưởng. Những sợi dây leo ngoằn ngoèo điên cuồng vung vẩy trước mặt, còn đáng sợ hơn cả chăn khổng lồ. Tô Tô không khỏi cảm thấy cảnh tượng này rất quen. 500 năm trước trên trấn nhỏ, cây đào yêu có được khuynh thuế hoa cũng sinh trưởng tốt tươi như thế, cao có thể che rợp trời. Lần này trong vách núi treo leo, lẽ nào cũng có thần khí nát bị rơi xuống đây. Hai người vừa đánh vừa lui. Đằng trước là cầu xích không thể nào dùng linh lực được, đằng sau là dây leo đáng sợ. Tô Tô đang muốn đi lên cầu xích, Nguyệt Phù Nhai chợt rên lên đau đớn, bị dây leo túm lấy kéo thẳng xuống vách đá. Tô Tô nắm chặt tay cậu. Sư tỷ, buông ra đi, Nguyệt Phù Nhai kêu lên. Tô Tô trông thấy trên cổ tay cậu bị sợi tơ vàng quấn vài vòng. Nàng quay phát lại, quả nhiên phát hiện Đàm Đài Tẫn đã xuất hiện từ lúc nào rồi. Lấy được tiên thảo, nắm chặt sợi tơ nhìn hai người họ. Lôi văn trên sợi tơ chớp động, thiếu niên áo đen nâng đôi mắt hẹp dài lên, gã đứng ở nơi dây leo sinh trưởng tốt nhất, mặc cho dây leo đâm xuyên vào cơ thể của mình. Dây leo chạm phải máu gã đều bị khô héo. Cho dù dạng lưỡng bại câu thương này, gã vẫn lựa chọn ở đây giết hai người, đoạt lấy linh thể của Tô Tô. Lực lượng dây leo quá lớn, Tô Tô cũng bị kéo xuống dưới. Đàm Đại Tẫn máu me khắp người, đi đến rìa vách đá. Nguyệt Phù Nhai ý thức được Đàm Đại Tẫn có mục đích khác, mím môi nói, cầu xin ngươi đừng hại cô ấy. Đàm Đại Tẫn cười cười thấp giọng nói, thật là cảm động sâu sắc. Luồng sáng xanh đáy vực đánh về phía Tô Tô cùng Phù Nhai. Phù Nhai cố gắng muốn thoát khỏi tơ vàng, khóe miệng tràn máu tươi, nhưng vẫn không chút do dự ngắt luồng sáng xanh cho Tô Tô. Cậu hai mắt tối sầm lại, hôn mê bất tỉnh. Tô Tô cắn răng, ném Nguyệt Phù Nhai lên trên vách đá, sau lưng lại không tránh kịp dây leo. Nó cuốn lấy hông nàng, kéo nàng xuống vách đá. Nàng túm chặt vào dây leo, ra sức móc vào vách đá, ngón tay bật máu tươi. Đàm Đại Tẫn lạnh lùng nhìn nàng dãy giụa, đợi dây leo làm hao hết linh lực của nàng thì gã sẽ đánh tan ba hồn của nàng, đoạt linh thể của nàng. Máu của Tô Tô dính vào vách đá, bên trong vách đá phát ra âm thanh kẽo kẹt. Không ngờ xuất hiện một mặt gương mặt như nước ngay bên dưới Tô Tô. Thần khí trong vách đá là mảnh vỡ của kính quá khứ ư, hay là mảnh vỡ của kính tương lai? Tô Tô cúi nhìn, hình ảnh trong kính thoáng một cái lướt qua rất nhanh. Nàng trông thấy bên trong mặt kính phản chiếu ra quá khứ của 500 năm trước. Thiếu nữ mặc áo lông chồn trắng như tuyết, ngửa đầu nhìn bông tuyết bay đầy trời. Khi đó Xuân Đào vẫn còn. Than thở trận tuyết mùa đông năm nay của Hạ Quốc sao mà lớn thế? Xuân Đào đang cười, mình cũng đang cười. Nụ cười thuộc về Diệp Tịch Vụ trong làn sương đầy rạng rỡ. Bông tuyết bay đầy trời, còn có thiếu niên gầy gò ăn mặc mỏng manh đi chiếc xe ngựa. Tô Tô dịch ánh mắt đi chỗ khác, rơi vào trên cổ tay mình, quả nhiên nhìn thấy vòng ngọc chân nhẵn sáng bóng. Mình ở bên trong mặt kính tuổi trẻ còn không biết tư vị của ưu sầu là gì, mọi thứ trong mắt đều đẹp đẽ vô cùng. Mà nay cố nhân đã không còn nữa, nàng vĩnh viễn cũng không gặp được vòng ngọc. Chua xót trong lòng âm ỉ và tăm tối, Tô Tô túm chặt dây leo, hốc mắt đỏ lên. Cũng đồng thời, Đàm Đài Tẫn phía trên nhìn hình ảnh trong kính, không thể tin nổi đến ngỡ ngàng. Sao có thể là nàng? Một khắc sau, dây leo điên cuồng giống như sinh ra lực hút vô tận, lôi thiếu nữ rơi vào đáy vực. Không thể. Đàm Đại Tẫn đã quên mất, phải lấy thần hồn của nàng, vươn tay ra muốn nắm chặt nàng. Một khắc này, tất cả mọi suy nghĩ trở nên lộn xộn. Diệp Tịch Vụ, Lê Tô Tô, toàn thân gã mang theo máu giống như là tu la, dữ tợn đuổi theo dây leo lao về phía nàng. Dưới đáy là gió lạnh lẽo, dây leo chạm vào máu của gã, sợ hãi mà thu về. Tô Tô trông thấy dưới đáy vực vô số cánh tay lạnh lẽo với về phía nàng, còn có cả mùi máu tanh tràn ngập làm người ta buồn nôn. Không biết dưới đáy vực có cái gì, nàng không thể nhấc lên được chút sức lực nào, cũng không thể dùng tiên pháp, chỉ biết trơ mắt nhìn bọn chúng chạm vào mình. Nhưng mà ngay sau đó, một bóng người đột nhiên ôm lấy nàng, thay đổi vị trí. Bả vai Đàm Đại Tẫn bị móng tay lạnh như băng đâm xuyên qua, những cái miệng hôi tanh bẩn thỉu kia cắn lên bả vai gã. Gã rơi vào một vùng đất đầy gai nhọn và xương trắng hếu, nhưng vẫn ôm chặt lấy cô gái vào trong ngực. Tô Tô linh lực tiêu hao, đã hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Cây có gai mọc um tùm, xương trắng lồn nhồn khắp nơi trên vùng đất hoang. Chàng trai cõng một cô gái trên lưng. Tích tích, tích tích. Có tiếng nước vang ở bên tai. Tô Tô trong đầu hỗn độn, chỉ nghe được tiếng nước tí tách rơi, hoặc có lẽ là âm thanh của giọt máu rơi vào đám xương trắng kia. Nàng nhớ mang máng, trước khi hôn mê đã nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cũng không phải cảnh tượng mà dưới đáy vực nên có, mà ngược lại, giống như chiến trường hoang vu rất nhiều năm hơn. Trên chiến trường là quái vật nhung nhúc kinh khủng trải rộng. Những quái vật kia gợi lên ký ức xa xôi. Khi Tô Tô còn bé, Vòng Ngọc từng kể chuyện xưa cho nàng. Thời thượng cổ, cũng không có đại yêu ma gì, yêu còn chưa có bộ dạng như bây giờ, thế gian chỉ có dị quái. Bọn nó chia ra làm bốn loại, gồm si mị võng lượng. Trong đó, mị là xinh đẹp nhất, quỷ thì đáng sợ nhất. Nhóm tinh quái lít nha lít nhít, pháp lực không cao, nhưng lại mang theo sát khí dày đặc. Bọn nó sinh tồn trong vùng đất âm u, vì tam giới không chứa chấp chúng nó. Thần sinh ra đồng thọ cùng trời. Những tinh quái này thì lại khác, bọn nó hút khí đục, ẩn mình trong những nơi hoang vu bị vứt bỏ. Bởi vì đói, bọn nó ăn thịt cả đồng tộc. Chẳng bao lâu bọn nó phát hiện ra ăn thịt những tinh quái khác. Sau khi lực lượng dung hợp thì có thể khiến cho bản thân lớn mạnh hơn rất nhiều. Dần dần nhóm tinh quái ngày càng ít, hợp nhất thành từng con yêu vương lợi hại. Đây chính là ngọn nguồn đại yêu thượng cổ. Bọn nó khác với những yêu khác sau khi tu hành biến hóa thành, sinh ra tại thời đại gian khổ nhất. Yêu vương được tạo ra như thế này thậm chí có bản lĩnh chí thần. Lúc kể đến đoạn này, nhìn thấy cô gái nhỏ hai mắt mở to, dáng vẻ khẩn trương, Vòng Ngọc dừng lại một chút, ôn hòa vuốt mái tóc dài của Tô Tô. Nó nói, đừng sợ. Sau khi thần linh thượng cổ tan biến, yêu vương mà si mị võng lượng tạo ra cũng tiêu tan theo. Mà lúc này, thứ mà Vòng Ngọc từng huyễn hóa ra cho Tô Tô lại trùng khớp với những cảnh này. Tại sao có thể như vậy? Tô Tô nghĩ, Vòng Ngọc đã từng nói, thế gian không có si mị võng lượng. Tại làm sao nàng với Đàm Đại Tẫn lại rơi xuống chỗ này chứ? Mà những cái mồm to như chậu máu kia là võng phải không? Võng thượng cổ cực kỳ hung ác, chém không hết, giết không dứt, thẳng như chúng nó giống như Vòng Ngọc nói, cuối cùng cắn nuốt dung hợp thành đại yêu, vậy thì tình cảnh lúc này rất là nguy hiểm. Mơ hồ suy nghĩ vấn đề, Tô Tô cảm thấy có người cõng nàng đi về phía trước. Tấm lưng thiếu niên rộng lớn ấm áp, nàng biết là Đàm Đại Tẫn. Tiếng nước tí tách không ngừng, hơi thở thiếu niên gần trong gang tấc, sạch sẽ như tùng bách. Tô Tô lông mi run rẩy, không biết mình đang nghĩ gì vào lúc này. Có lẽ là dạng người máu tanh bẩn thỉu như gã, không nên có hơi thở sạch sẽ này mới phải. Nàng hơi chút tức giận, rốt cuộc là trên người mình là thứ gì mà gã muốn, cho nên không từ thủ đoạn bày kế muốn giết nàng cùng phù nhai. Dù cho có cùng nhau nhảy xuống vùng đất yêu ma quỷ quái, cũng không chịu buông tha cho nàng. Tô Tô muốn đẩy gã ra, thế nhưng lại không làm được. Thân thức nàng thoáng như rơi vào trong sương mù. Đàm Đại Tẫn trở thành nơi duy nhất có thể dựa vào, mà Tô Tô rất ghét tình cảnh như thế này. Nàng không bao giờ muốn giao an nguy của mình cho Đàm Đại Tẫn. Làm Diệp Tịch Vụ, nàng đã từng chết một lần rồi. Nàng đã nhận được một bài học nhớ đời rồi. Khi trở lại tiên giới, rất nhiều đêm dài, Tô Tô đang nghĩ lúc trước không nên đồng ý với đề nghị hoang đường kia của Diệp Tịch Vụ. Rõ ràng là kết quả đã định sẵn, vì sao nàng lại đồng ý chuyện kỳ lạ như vậy? Cuối cùng nó càng thêm khó xử hơn thôi. Võng vươn móng vuốt về phía hai người, trước mắt mờ ảo như là ánh sáng còn sót lại của tà dương. Khói lửa nổi lên bốn phía, đập vào mắt là một mảnh hoang vu. Đàm Đại Tẫn cõng Tô Tô không biết đã đi được bao lâu rồi, cuối cùng cũng dừng lại. Gã ý thức được nơi này không có đường đi, đi rất lâu rồi vẫn không có điểm cuối, bốn phía đều là khói lửa cùng với yêu quái xấu xí. Giọt máu trên đầu ngón tay Đàm Đại Tẫn nhỏ lên trên võng, võng hóa thành tro bụi. Trên mặt đất liên tục xuất hiện bụi gai chết héo, dây leo muốn chui từ lòng đất lên cũng an tĩnh lại. Gã đặt Tô Tô xuống và ngồi bên cạnh nàng, khắp nơi khô lâu xuất hiện liên tục. Bọn nó kêu lên những tiếng thê lương ai oán, tham lam với tay ra với gã. Đàm Đại Tẫn không hề nhìn chúng nó, đôi mắt đen sâu của gã chỉ nhìn cô gái trước mặt. Giữa mày nàng là một nốt chu sa kiều diễm như lửa, dải gấm xanh trong tóc. Toàn bộ võng địa hoang vu càng làm nổi bật nhan sắc diễm lệ của nàng. Yên lặng hồi lâu, gã cất tiếng hỏi, rốt cuộc em là ai? Tô Tô nghe giọng nói khàn khàn của gã, một bàn tay lạnh băng vuốt ve khuôn mặt nàng. Trong giọng nói của gã mang theo tiếng cười khàn khàn và đầy chắc nịch, em là Diệp Tịch Vụ. Chắc chắn như vậy, thực ra gã cũng không cần nàng trả lời, thẳng như có hoài nghi gã cũng sẽ không rơi vào một nơi ma quái như vậy với nàng làm gì. Tô Tô vẫn đang nhắm mắt, nàng đột nhiên thấy may mắn vì trạng thái hiện tại của mình, không thể cử động được, không thể nói chuyện, chỉ cần nằm im nhắm mắt lại, thậm chí không cần nhìn thần sắc gã là như thế nào. Đối với Đàm Đại Tẫn, thời gian 500 năm trôi qua cực kỳ chậm chạp, nhưng đối với Tô Tô, tất cả mọi thứ dường như mới xảy ra ngày hôm qua. Nàng được kéo vào trong một cái ôm lạnh giá, lần này Tô Tô ngửi thấy ngoài mùi thùng bạch lạnh và sạch sẽ còn có cả mùi máu tanh. Toàn thân Đàm Đại Tẫn toàn máu mới, có thể cõng nàng đi xa tại vùng đất quỷ quái này. Hàng mi nàng run rẩy lên, đi lại trên võng cực kỳ gian nan, nhưng có một người có thể có bao nhiêu máu đây? Đàm Đại Tẫn đã là nỏ mạnh hết đà, nhiệt độ của người gã rất thấp. Đàm Đại Tẫn ôm chặt Tô Tô thấp giọng nói, Diệp Tịch Vụ, ta hận em. 500 năm, nàng vĩnh viễn không biết thời gian đó dài đến mức nào. Trăm năm đầu tiên, gã cầu nguyện với thần tiên, chỉ cần nàng xuất hiện, gã sẽ đối tốt với nàng gấp bội. Về sau, gã vẫn trôi giạt tại sông quỷ khóc, vĩnh viễn không nhìn thấy điểm cuối. Gã bắt đầu cầu xin tà linh thương xót, chỉ cần nàng chịu trở về, bảo gã làm gì gã cũng sẽ làm hết. Nhưng là một người định sẵn là thiên sát cô tinh, tà ma quỷ quái còn không thương hại gã, huống chi là thần chứ. Sợi tơ tình đã sinh ra cả ngày lẫn đêm giày vò gã. Cuối cùng gã chỉ muốn, nếu như có một ngày nào đó được gặp lại nàng, hãy để họ sẽ chết cùng nhau. Xương cốt quấn quýt, máu thịt hòa hợp, gã sẽ không cần tiếp tục trải qua cuộc sống này nữa. Dù là chết đi cùng nàng, cùng nhau hồn bay phách tán, cũng là một loại đời đời kiếp kiếp khác. Tốt hơn hết, kiếp này nàng đừng bao giờ xuất hiện trong cuộc đời của gã nữa, và hãy cầu nguyện đừng bao giờ để gã phục sinh. Nhưng mà Đàm Đại Tẫn nào đâu có ngờ sẽ dùng phương thức như thế này một lần nữa được gặp lại nàng. Kính quá khứ chiếu rọi lên chính là những chuyện đã trải qua của một người mà không phải kiếp trước, chứng minh cô gái nhỏ trong lòng mình chắc chắn là Diệp Tịch Vụ, ngay cả chuyển thế cũng không phải. Gã sao mà không biết tất cả mọi thứ đều có vấn đề. Từ lúc khi gã còn là một con tin ở Chu Quốc, Diệp Tịch Vụ ngu dốt tàn độc kia bị mình đùa bỡn xoay vòng vòng. Nhưng mà từ sau khi gã giết Diệp Tịch Vụ không thành công và ôm nàng từ trong tuyết lớn trở về, nàng đã thay đổi, trở nên mạnh mẽ, thông minh và cứng cỏi. Gã không làm tổn thương được nàng, không giết được nàng. Gã được nhìn thấy núi sống từ trong bức họa của nàng, cùng nàng đi qua trấn nhỏ dưới ánh trăng. Nàng còn để lại một con mắt biết rơi lệ cho gã. Diệp Tịch Vụ không biết vẽ bùa, nàng biết. Diệp Tịch Vụ ác độc, tính cách thất thường. Nàng không thế. Nàng quỷ kế gian manh, giống như gió xuyên qua đầu ngón tay, nhưng trái tim còn lạnh hơn cả tuyết rơi hai mùa đông trên thế gian này. Gã đã nghĩ rất nhiều lần, năm đó nếu không dùng thuật con rối để khống chế nàng giết Tiêu Lẫm, có phải mọi chuyện sẽ thay đổi hay không? Từ trước đến giờ, Đàm Đại Tẫn chưa từng hỏi, cũng không đi tìm hiểu nghiên cứu hồn phách bên trong cỗ thi thể kia là như thế nào. Trước kia không có sợi tơ tình, gã không thèm để ý. Về sau có sợi tơ tình, gã trầm mình trong con sông quỷ khóc, mỗi năm càng ngày càng hận nàng hơn, hận đến khi mình sắp điên rồi. Muốn gặp nàng, gặp nàng, gặp nàng. Đàm Đài Tẫn vốn cho rằng mình sẽ kéo nàng cùng nhau rơi xuống địa ngục. Thế nhưng khi gần trong gang tấc, một lần nữa trông thấy khuôn mặt mỹ lệ yên tĩnh của cô gái, trong lồng ngực lại chỉ còn nỗi chua xót cùng cực. Dưới lòng đất lại duỗi ra một cánh tay khô gầy dữ tợn, chộp tới Tô Tô. Đàm Đại Tẫn chẳng nói chẳng rằng nắm chặt cánh tay kia, võng dính máu của gá kêu lên thảm thiết rồi biến mất. Càng nhiều võng ở trong bóng tối nhòm ngó hai người, chờ để ăn nuốt hai người vào bụng. So với Đàm Đại Tẫn, bọn chúng vẫn thèm thuồng Tô Tô đang nằm trong lòng gã hơn. Dây leo từ lòng đất vươn ra túm lấy Tô Tô. Đàm Đại Tẫn ánh mắt âm u, trên tay xuất hiện Tử Lôi. Gã chuyển cổ tay một cái, dây leo bị Tử Lôi bá đạo đánh tan. Chẳng biết từ lúc nào Tô Tô không nghe thấy Đàm Đại Tẫn nói gì nữa, tiếng nước tí tách cũng đã ngừng lại. Nàng thấy nhạc âm vang lên, còn có tiếng cười của một cô gái. Nàng đột nhiên khát khao muốn biết đó là ai. Tô Tô cố gắng vươn tay ra với cô ấy. Đàm Đại Tẫn ngước nhìn lên, thấy trên bầu trời trống trải xuất hiện một cây đàn không hầu mang theo ánh sáng màu lam nhạt. Đàn không hầu không có ai gảy, nhưng âm dây cung lại tự tạo dao động. Bên trong sóng âm, sắc mặt Tô Tô trong ngực gã dần dần trở nên tái nhợt. Đàm Đại Tẫn đột nhiên ý thức được, còn lợi hại hơn so với kính quá khứ, thì ra cây đàn này âm thanh của nó có thể mở ra linh thức. Máu của Tô Tô đã đánh thức nó dậy. Không được, Diệp Tịch Vụ tỉnh lại đi, Lê Tô Tô tỉnh lại đi. Tô Tô không có phản ứng gì, Đàm Đại Tẫn mắt sắc bén, gọi linh kiếm trong túi càn khôn ra. Linh kiếm kẹp Tử Lôi bổ về phía đàn không màu lam. Linh kiếm đụng vào không hầu, chỉ làm nó dừng lại một giây, sau đó âm sắc của nó càng thêm bá đạo. Linh kiếm của Đàm Đại Tẫn gãy làm đôi rơi xuống đất. Mà đàn không hầu không chút tổn hao gì. Trên người Tô Tô phủ một tầng băng xương. Đàm Đại Tẫn muốn phá hủy không hầu, không ngờ võng cùng với dây leo cũng nhân cơ hội này điên cuồng đánh tới. Thoáng cái đã bao vây lấy gã kín kẽ, nhưng mà chỉ trong một cái chớp mắt, bên trong không hầu phát ra ánh sáng màu lam nhạt, chiếu lên trên người Tô Tô, nàng biến mất ở trong nguyên địa. Sấm sét dữ tợn bổ dây leo, Đàm Đại Tẫn lăng không bay lên, bắt lấy đàn không hầu đang sắp biến mất. Trả lại cô ấy cho ta. Bên trong không hầu vát ra tiếng đàn tức giận. Từng đợt sóng âm đánh vào ngực Đàm Đại Tẫn, gã hộc ra từng ngụm máu. Đàm Đại Tẫn ngước đôi mắt đen nhánh lên, mặc cho dây đàn cắt vỡ ngón tay của mình. Sắc mặt gã lạnh như băng, miệng niệm tiên quyết, không người nào có thể mang nàng đi được, không buông ra thì đồng quy vu tận đi. Không hầu ý thức được kẻ điên trước mặt, dù có chết cũng muốn hủy hoại nó theo, thì hoảng sợ run lên, cuối cùng nó biến lớn lên, nuốt cả Đàm Đại Tẫn vào trong. Đàm Đại Tẫn thoạt đầu muốn phản kháng, nhưng khi gã cúi nhìn, đụng phải một đôi mắt sạch sẽ, giữa chân mày lại là dấu chu sa đỏ như lửa, đang cười tươi rạng rỡ với gã. Những ngón tay của Đàm Đại Tẫn chạm vào gò má nàng, nhìn nàng chăm chú. Không hầu lượn vòng, biến mất ở không trung. Vào khoảnh khắc nó biến mất kia, võng bắt đầu dung hợp, bắt đầu nuốt chừng từng đồng bọn một, khắp nơi tràn ngập máu tanh, giống như một lò luyện ngục chân chính. Cùng lúc đó, Đàm Đại Tẫn cũng thấy rõ chủ nhân của đôi mắt sáng này. Trước mắt gã là một bé gái khoảng 5-6 tuổi, cô bé nằm bên hồ nước đầy hơi nước mờ ảo. Trên đỉnh đầu là mảnh vỏ trứng vỡ, nhìn gã đầy nghi hoặc. Năm ngón tay của thiếu niên biến thành hình chảo, âm tàn kề sát bên gò má cô bé. Cô bé lại không chút ý thức nguy hiểm kề cận, mà ngược lại, dùng bàn tay nhỏ bé nắm chặt tay gã, cọ cọ khuôn mặt nhỏ của mình lên đó, cất giọng đầy non nớt nói, ôm một cái đi. Đàm Đại Tẫn lặng thinh nhìn cô gái nhỏ, mặt mày nàng non nớt, thoáng có thể nhìn thấy hình bóng của Lê Tô Tô sau khi trưởng thành. Chung quanh thiên trì là tiên khí lượn lờ, chu sa giữa chân mày nàng sáng rực. Cô bé nắm lấy tay gã đầy lưu luyến, không muốn rời xa. Những ngón tay hung dữ của Đàm Đại Tẫn trở nên mềm mại ở trong lòng bàn tay nàng. Lòng thấy mù mịt luống cuống, theo sự dục dã của nàng, gã bế nàng từ trong thiên trì lên. Huynh là ai ạ? Nàng ôm lấy cổ gã nghiêng đầu hỏi. Đàm Đại Tẫn không trả lời. Gã chưa từng bế một đứa bé nào nhỏ bé như vậy cả, toàn thân cứng đờ. Khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của nàng kề sát gã, giọng trẻ con hỏi tiếp. Huynh là cha em ạ? Không phải, Gã cất giọng cứng ngắc đáp lại. Đàm Đại Tẫn nhìn vỏ trứng trong suốt màu xanh trên đỉnh đầu nàng, đột nhiên ý thức được, không biết nguyên nhân gì, bên trong không hầu, Tô Tô đã trở về lúc còn nhỏ. Nàng mặc một chiếc áo choàng màu trắng, mắt ngọc mày ngài, thậm chí đôi bàn chân nhỏ nhắn mũm mĩm dường như cũng phát sáng. Chung quanh là tiếng chim hót, chân trời hào quang đầy trời. Lần đầu tiên trong đời Đàm Đại Tẫn biết được linh thể trời sinh là như thế nào. Cảnh tượng trước mắt tuyệt đẹp, đẹp đến mức không gì sánh được. Vạn vật thánh khiết, bé gái trong ngực gã là một trong số đó. Linh thể trời sinh khác hoàn toàn với thiên sát cô tinh, mà gã, trên người gã còn mang theo hơi thở yêu ma cùng với huyết dịch dơ bẩn. Cô bé hỏi, vậy huynh là ai? Đàm Đại Tẫn mím chặt môi thành một đường, lạnh lùng mở miệng. Người hận em. Ánh mắt linh động của nàng đánh giá gã rất là lâu. Sau đó nàng như rất đắc ý cười tươi nói, nói dối, em nhìn ra được huynh thích em đó. Thật sự rõ ràng như vậy ư? Đàm Đại Tẫn cũng không thể ngờ lại biến thành tình huống này. Sự phẫn uất phức tạp và lạnh lùng của gã thực sự không thể nào chút xuống một cô gái nhỏ. Thế mà nàng lại nhìn ra được tình cảm của mình. Đó là những tình cảm ẩn giấu, đáng khinh và không dám thừa nhận. Phải, gã thích nàng. Từ lúc chưa có sợi tơ tình đã rất thích nàng rồi. 500 năm trôi qua, gã cho rằng mình hận nàng, hận đến mức muốn dốc hết mọi cách trên đời để tìm cho được nàng và chết cùng nàng. Thế nhưng, lừa được người khác chứ không lừa dối được chính mình, gã vẫn luôn thích nàng. Cả cuộc đời này của gã chỉ hướng tới một người mà thôi. Nhưng mà gã biết, thích này sẽ không được dung thứ. Thứ chắn giữa hai người nhiều lắm, cái chết của Tiêu Lẫm, cái chết của đại ca Diệp Tịch Vụ. Thậm chí cuối cùng là phương thức nhảy xuống thành lâu của nàng đã kết chấm hết cả một đời này của gã. Nàng sẽ không yêu gã, chỉ muốn giết gã. Bởi vậy, lúc nàng nói mình thích nàng, gã đã lặng thinh trùng xuống. Thừa nhận mình thích nàng sẽ nực cười biết bao nhiêu. Tiểu Tô Tô bắt gặp gã không thừa nhận, cũng không phản bác thì càng khẳng định suy nghĩ trong lòng mình. Nàng nhìn người kỳ lạ ở trước mặt này, ngáp một cái, dùng bàn tay nhỏ xoa xoa mắt, ngả vào bả vai gã ngủ thiếp đi. Đợi tiếng thở của nàng đều đều rồi, Đàm Đại Tẫn mới như lấy lại được tinh thần. Cô gái nhỏ đang ngủ say sưa trong ngực gã, hào quang đầy trời càng ngày càng ảm đạm. Trăm chim hót vang đều đã bay đi gần hết. Đàm Đại Tẫn thấy chung quanh vẫn lộ vẻ cổ quái như cũ, mặc kệ tại bất kỳ nơi nào, màn trời sẽ không đen nhanh đến như vậy được. Đàm Đại Tẫn không thể làm gì khác hơn, đành phải một tay ôm bé gái đi về phía trước. Đi được chưa bao xa, gã trông thấy một ngôi nhà trúc có ánh nến chập chờn. Ngôi nhà trúc được bao quanh bởi những bông hoa, huỳnh hỏa trùng bay múa, thậm chí có hoa kình nở rộ trong đêm, giống như là mùi thơm trong ngực truyền đến. Đàm Đại Tẫn ôm Tiểu Tô Tô đi vào. Bây giờ chỗ nào cũng tối, chỉ có nơi này mới sáng. Gã muốn tìm hiểu nguyên nhân cũng chỉ có thể tới nơi này. Trong gian nhà trúc có một chiếc giường đẹp tinh xảo, gã đặt cô bé đang ngủ say lên đó. Chung quanh yên tĩnh lại, gã ho khan hai tiếng, nôn ra từng ngụm máu tươi. Đàm Đại Tấn bén nhạy ngước lên, trông thấy nơi ánh nến phản chiếu lờ mờ một cái bóng ngoằn ngoèo đi tới. Gã híp mắt lại, lòng bàn tay đánh ra tia chớp. Hình bóng kia run rẩy một lần nữa ẩn về bóng tối, vẫn không hề tiêu tán đi. Đàm Đại Tẫn nhíu mày lại, gã đương nhiên là không ngủ được vì còn phải trông coi Tô Tô, chờ đợi bình minh lên tại nơi cổ quái này. Nhưng mà khi tia nắng ban mai đầu tiên vừa sáng lên, cô bé mà gã canh giữ chưa từng rời mắt, lại đột ngột biến mất. Lê Tô Tô, bao gồm cả gian nhà trúc cũng hóa thành hư vô. Đàm Đại Tẫn đuổi theo ra ngoài, bên ngoài bầu trời xám xịt ảm đạm, trong bóng tối mà cô bé vừa biến mất, thay vào đó đã mọc lên bụi gai. Cái bóng chậm rãi cao lớn đứng thẳng lên, sau lưng nó cô bé ngủ trên một đài sen nở rộ bị mang đi rất nhanh. Vô số võng muốn dung hợp với nó, hợp thành một cái bóng màu đen với sừng ma trên đầu. Nó đánh về phía Đàm Đại Tẫn. Đàm Đại Tẫn cũng âm u nhìn nó. Người muốn chết. Linh kiếm của gã đã vỡ vụn, thứ mà sư tôn Tiêu Giao Tông đưa cho quá vô dụng, không hề có một chút hữu dụng nào ở nơi quỷ quái này. Nhưng mà thứ có thể sử dụng lại mang theo quỷ khí nặng nề, sẽ nhúng chàm linh căn thần trí của gã. Đàm Đại Tẫn lấy máu làm vật dẫn, một cây ma nỏ màu tím có long văn xuất hiện trong tay gã. Ma nỏ lấy oán khí làm thức ăn, trong khoảnh khắc vừa hiện ra ở trong tay gã, Trong mắt đen của gã đã biến thành màu đỏ yêu dị. Đàm Đại Tẫn cũng biết, đã đi tiên đạo rồi thì không thể sử dụng vũ khí yêu ma, nhưng mà gã không quan tâm được nhiều như vậy. Đoạt cô ấy của gã đi, toàn bộ đều phải chết. Nếu như có đại năng tiên giới ở đây, nhất định sẽ khiếp sợ vũ khí trong tay gã. Đó chính là đồ thần nỏ thượng cổ biết mê hoặc tâm trí con người và dẫn đến giết chóc. Đồ thần nỏ vừa xuất hiện, màn trời giáng xuống tử lôi như muốn đập vỡ thương khung, gầm thét bổ về phía vọng yêu. Trên mặt đất bị bổ nứt trăm trượng, vọng yêu kêu lên thảm thiết ngã xuống. Đôi giày thêu hình cá của thiếu niên dẫm lên mình nó, đôi mắt đỏ của gã cực kỳ yêu dị liếm liếm môi. Đứa trẻ ngoan, nói cho ta biết cô ấy đi đâu. Hừ, không nói à? Thiếu niên buồn bực cười cười. Cũng được, vậy đi chết đi. Đồ thần nỏ trong tay gã mang theo tử lôi cắn nuốt chừng những con quái vật dày đặc trên mặt đất và cả vọng yêu không kịp chạy trốn. Tiếng cười sảng khoái lấp đầy bên tai, Đàm Đài Tẫn giang hai tay ra, trái tim giết chóc đã mở ra, thoáng qua cũng theo đó biến mất ở nguyên địa. Đây là đâu thế? Tô Tô trên đài sen mở mắt ra, cô bé vén mở cánh hoa nhìn xuống, trông thấy một sơn cốc rất xinh đẹp. Sơn cốc mùa xuân ngập tràn sắc hoa quyến rũ. Đài sen điên cuồng nâng nàng chạy trốn, một tiếng nói hốt hoảng vang lên. Nhanh, nhanh đi cùng tôi nào, kẻ đáng sợ kia sắp đuổi kịp chúng ta rồi đó. Ôi ôi, gã đã giết vọng yêu rồi, gã có lai lịch gì thế nhỉ? Tô Tô nâng tay lên chụp một cái, nắm chặt một cây đàn không hầu màu băng lam rất đẹp. Không hầu nhanh chóng thu nhỏ lại, nằm ở trong lòng bàn tay nàng. Giọng con nít đầy hưng phấn nói, cô có thể nhìn thấy tôi à? Tiểu Tô Tô gật đầu. Không hầu nói, nơi này là thiên lý họa quyển, tôi chỉ có thể mang cô trốn vào đây thôi. Kính quá khứ lưu giữ cảnh tượng thượng cổ, bên trong thương nguyên bí cảnh, đủ lấy giả loạn thật. Cô vừa mới tiến vào cảnh tượng mà đại yêu tạo ra, nếu cô không đi, võng sẽ nuốt chửng cô đó. Trông thấy cô gái nhỏ lộ vẻ vừa hiểu vừa không hiểu, đàn không hắng giọng, dùng giọng non nớt trẻ nó con nói tiếp. Giới thiệu một chút, tôi chính là thần khí cuối cùng, hoàn mỹ nhất và lợi hại nhất của lục giới thập phương. Trọng Vũ Không Hầu, sinh ra từ khí linh. Cậu thật lợi hại nha, khí linh. Không Hầu uốn nắn nàng, không gọi là khí linh mà gọi là Trọng Vũ. Cô bé gật đầu nói, Trọng Vũ. Không Hầu hài lòng xoay một vòng trong lòng bàn tay nàng nói, cô phải gọi tôi là Trọng Vũ Linh Tôn. Trọng Vũ Linh Tôn? Tiểu Tô Tô hỏi, cậu muốn đưa tôi đi đâu? Nhắc đến chuyện này, Trọng Vũ hồ hởi lên, tôi chờ cô lâu lắm rồi đó, có người vẫn luôn muốn gặp cô đấy. Là ai vậy? Trọng Vũ dừng một chút nói, là chủ nhân của thương nguyên bí cảnh, vừa rồi cô suýt chút nữa bị kính quá khứ nhiếp hồn, hiện tại hồn phách chưa ổn định. Thiên lý họa quyền là thứ mà ngài ấy để lại nhằm bảo vệ cô, giúp cô dưỡng hồn. Một ngày trong bức tranh cô sẽ lớn thêm một tuổi, rất nhanh có thể trưởng thành, khôi phục lại tiên pháp và ký ức. Tô Tô nhìn ra nó không có ác ý, thế là nói được. Đài sen chở Tô Tô, một người một đàn phi hành ở trong bức tranh, khi thấy phía trước chính là sơn cốc, Trọng Vũ phấn khởi. Đến rồi, ngài ấy đang ở đó chờ cô. Nhưng mà đài sen vừa chạm đến kết giới, trong không trung trống rỗng xuất hiện một thiếu niên áo đen. Thiếu niên nghiêng đầu cười với Trọng Vũ cùng Tô Tô đang gây dại cả người trên đài sen. Tìm được ngươi rồi. Gã đưa tay ra, mũi tên đồ thần nỏ nhắm ngay vào Trọng Vũ. Trọng Vũ hoảng sợ sắp chết, khóc lóc trốn vào ngực Tô Tô. Cứu tôi, cứu tôi. Giọng nó vừa non nớt vừa run rẩy như khóc ở trong lòng bàn tay Tô Tô, hoàn toàn không có vẻ bá khí như vừa nãy nữa. Tô Tô bưng lấy nó nghi hoặc nói, cậu vừa nói mình là tiên lợi khí lợi hại nhất lục giới thập phương đó à? Trọng Vũ ấm ức, cũng phải có người sử dụng mới được chứ, chủ nhân lợi hại tôi mới lợi hại, hơn nữa trong tay gã có đồ thần nỏ đó. Nó lại chúi vào ngực Tô Tô. Lúc nói chuyện, Tô Tô ngẩng lên nhìn người vừa tới. Thiếu niên đứng trên không trung, dáng người mảnh khảnh, vạt áo đen bị gió thổi bay phần phật, khóe môi gã nhếch lên nụ cười, trong đôi mắt đỏ lại hoàn toàn lạnh lẽo, ma khí bao phủ toàn thân, trên tay máu chảy ào ạt. Cô bé ngẩn ngơ nhìn gã, miệng méo sạch, cũng sắp khóc giống Trọng Vũ rồi. Tô Tô đang dưỡng hồn, còn nhiều cái không hiểu, nhưng linh thể trời sinh nói cho nàng, người lúc trước thích nàng hơi thở rất bất ổn, nàng nhớ tới lời gã nói, gã hận nàng. Hận nàng, vậy có giết nàng hay không? Đàm Đại Tẫn trước mắt, đôi mắt hoàn toàn đỏ ngầu, gã đã giết vô số võng cản đường mới đuổi được tới đây, ma khí đã phủ kín trên mắt của gã, Lúc tay gã vươn tới, tiểu Tô Tô nhanh trí vội ôm lấy cổ tay gã, cất tiếng non nớt nói: "Huynh đừng giết bọn em lớn lên rồi lợi hại lắm, có thể bảo vệ được huynh." Trọng Vũ ở trong ngực nàng đầy tuyệt vọng mà nghĩ, đây là lời hứa phải không? Đối phương hiển nhiên đã sắp nhập ma, người nhập ma sẽ không thể nghe thấy bất cứ điều gì, bản thân cũng hóa thành nô lệ của ma khí, huống chi đây là đồ thần nỏ đoạt thần trí con người. Đồ thần nỏ vừa xuất hiện, không bao giờ cho người khác con đường sống, đạt được sức mạnh vô thượng, đồng thời cũng biến thành một kẻ điên trong mắt chỉ có giết chóc. Không biết vì sao, đồ thần nỏ lại ở trên người thiếu niên này, đây không phải là đồ vật thượng cổ chôn vùi ở minh giới hay sao? Trọng Vũ cắn răng, đang tính chuẩn bị dùng toàn lực để chiến một trận với người thiếu niên kia nhằm bảo vệ Tô Tô thoát đi, ấy thế mà lại nghe thiếu niên trầm thấp lên tiếng lặp lại: "Bảo vệ ta ư?" Cô bé gật đầu đáp vang dội: "Vâng ạ, bảo vệ huynh." "Em có lừa gạt ta không?" Cô bé lắc đầu. Thần sắc thiếu niên giằng co giây lát, dục vọng tự hủy diệt và giết chóc ở trong mắt tan biến đi. Trọng Vũ ngỡ ngàng nhìn cảnh tượng đó, đồ thần nỏ biến mất trong tay thiếu niên áo đen, màu đỏ trong mắt gã đã rút lại, lại một lần nữa biến thành màu đen, không có ma khí tàn phá bừa bãi. Trọng Vũ cuối cùng đã thấy rõ dáng vẻ ban đầu của gã. Đó là một thiếu niên mặt mày đẹp đến không tưởng nổi, bởi vì mất máu quá nhiều, làn da gã tái nhợt, môi lại đỏ tươi mỹ lệ. Dưới ánh mắt thấp thỏm của một người một đàn, gã ngồi xuống ôm lấy cô bé trên đài sen. Trọng Vũ sực tỉnh tinh thần vội nói: "Chờ chút, không thể đi được, tôi muốn dẫn cô ấy đi vào sân cốc." Ánh mắt thiếu niên lạnh lùng âm độc nhìn Trọng Vũ. Trọng Vũ yếu ớt nói: "Đi vào đó thì mới có thể rời khỏi Thiên Lý Họa Quyền cùng Thương Nguyên bí cảnh. Tôi không lừa huynh đâu, đây là chấp niệm của chủ nhân bí cảnh, ngài ấy đã chờ rất nhiều năm rồi." "Thương Nguyên bí cảnh có chủ nhân?" Đàm Đại Tẫn nói. "Đương nhiên." Đàm Đại Tẫn như suy nghĩ gì đó, có được bí cảnh chỉ có thể là đại năng thượng cổ, người như vậy chấp niệm lại là chờ gặp Tô Tô, vậy Tô Tô cùng người đó có quan hệ gì? Trọng Vũ giải thích xong, mong đợi nhìn Đàm Đại Tẫn, hy vọng gã ôm Tô Tô cùng nhau đi vào, thế nhưng mà Đàm Đại Tẫn lại lạnh lùng bỏ đi. Khi thấy hai người họ cách sân cốc càng ngày càng xa, thiếu niên chuẩn bị tay không xé rách Thiên Lý Họa Quyền trước mặt, Trọng Vũ sốt ruột phát ra sóng âm, ý định ngăn cản Đàm Đại Tẫn. "Phụ thân cô ấy muốn gặp cô ấy," cuối cùng Trọng Vũ vẫn nói ra. Vừa nghe thế, tiểu Tô Tô tò mò thò đầu ra: "Phụ thân tôi á?" Trọng Vũ biết nàng bây giờ đang dưỡng hồn, tương lai sẽ không có đoạn ký ức này. Đây vốn là dự tính ban đầu của chủ nhân lưu lại Thương Nguyên bí cảnh, chỉ mong cuộc sống của nàng không có chút gánh nặng nào. Trọng Vũ mệt mỏi nói: "Phụ thân của cô ấy cũng là chủ nhân của tôi, chủ nhân của Thương Nguyên bí cảnh này. Sau đại chiến thần ma, ngài ấy thân tử đạo tiêu, đã cách đây đã gần vạn năm rồi. Chủ nhân thân là chủ của võng yêu vương thượng cổ, bởi vì lệnh ma thần mà đã làm thần nữ Sơ Hoàng bị thương. Về sau mới biết được Sơ Hoàng đã mang thai con của ngài ấy, bởi vì một kích kia Tô Tô sinh ra đã không có hơi thở. Thần nữ Sơ Hoàng đau đớn khổ sở, đồng thời cũng hận ngài ấy tột độ. Thần nữ đã hủy sợi tơ tình của mình, lấy vòng ngọc cửu thiên là vật dẫn, dẫn lực thời không, ngưng hồn con gái tại lục giới. Nếu tôi đoán không sai, cho đến trăm năm trước Tô Tô mới phá xác xuất thế." Giọng của Trọng Vũ đầy bi thương. "Lúc chủ nhân đã chết, đã rút ra vảy hộ tâm ra, hy vọng phù hộ thần nữ cùng Tô Tô bình an. Ngài rút sợi tơ tình của mình ra trao cho thần nữ Sơ Hoàng. Tiếc nuối duy nhất của ngài ấy là không được nhìn thấy Tô Tô lớn lên." Đàm Đại Tấn yên lặng nghe, mặt không chút cảm xúc. Sợi tơ tình, vảy hộ tâm, toàn bộ đều trùng hợp với vật trong tay Diệp Băng Thường 500 năm trước. Thì ra là vảy hộ tâm của chủ võng thượng cổ, chỉ là yêu vương kia không biết được rằng vảy hộ tâm của ông ấy đã không đến được tay Sơ Hoàng cùng với con gái của mình, mà ngược lại lưu lạc đến phàm trần. Những chuyện này đến giờ dù có truy cứu lại thì cũng không có ý nghĩa gì nữa. Trọng Vũ sợ Đàm Đại Tẫn không dao động mà cứ mang theo Tô Tô đi, vội nói tiếp: "Chủ nhân của tôi không xấu đâu, ngài ấy yêu Sơ Hoàng, cũng vô ý làm tổn thương con gái của mình. Rất nhiều năm sau, ngài ấy đã sưu tập vô số thiên tài địa bảo, chỉ để muốn giúp con gái tỉnh lại. Ngài ấy còn tự tay rèn đúc Trọng Vũ Không Hầu, hy vọng ngày sau có thể bảo vệ cô ấy. Chỉ tiếc đại chiến thần ma tới quá đột ngột, làm cho ngài ấy không kịp giao ra. Thân thể cùng hồn phách của ngài ấy tan biến, chỉ còn lại một tia chấp niệm lưu lại bên trong Thương Nguyên bí cảnh, muốn được gặp con gái ruột một lần. Trọng Vũ cũng vì nguyên nhân này mới mở ra Thiên Lý Họa Quyền. Toto có thể một ngày một lớn lên một tuổi, trưởng thành ở trong bức họa, tính toán hoàn thành tâm nguyện của chủ nhân của mình. Đàm Đại Tấn đích thực không hề dao động, dù là có sợi tơ tình, nhưng một người đàn ông chưa một ngày được quan tâm chăm sóc bởi những người thân yêu của mình sẽ không bao giờ hiểu được hai chữ phụ thân có ý nghĩa như thế nào đối với một người. Gã mang Toto rời đi, cô bé trong ngực lại níu lấy cổ áo gã nói, em muốn đi gặp cha cơ. Nói xong, nàng cũng chẳng ngó ngàng gì tới mà nhào tới Trọng Vũ không hầu. Đàm Đại Tẫn siết chặt cánh tay ôm chặt lấy nàng. Cô bé mắt đỏ lên, dù nàng không hiểu gì mấy về câu chuyện xưa mà Trọng Vũ kể, nhưng huyết mạch gắn kết. Dù là không hiểu, nàng cũng vô thức đi làm những điều đó. Đàm Đại Tẫn nhìn hai mắt thuần trẻ con quật cường của nàng nói, ta dẫn em đi. Trọng Vũ bay về phía không trung, hào hứng dẫn đường cho hai người. Ý nghĩa nó trú đóng ở Thương Nguyên bí cảnh chính là điều này. Sau hôm nay, nó có thể ra khỏi nơi này rồi. Rất nhiều năm không có người nào nói chuyện với Trọng Vũ. Cuối cùng, nó đã gặp được người mà nó đã chờ đợi. Trọng Vũ biến thành kẻ lắm lời, nói chuyện liên miệng với Toto. Trọng Vũ nhìn thiếu niên ôm Toto, suy nghĩ trong lòng vẫn là một màn kinh hãi kia. Nó biết tính nguy hiểm của Đàm Đại Tẫn, không kìm được hỏi. Sao trên người huynh lại có đồ thần nỏ thế? Chẳng phải đồ thần nỏ đã rơi xuống minh giới rồi hay sao? Mà loại ma khí kiêu ngạo cuồng vọng này sao mà lại dung nhập trong máu thịt của một vị tu chân giả chứ? Trọng Vũ nhìn ngang nhìn dọc cũng không nhìn thấy chút ma khí nào trên người thiếu niên. Tu tiên giả không thể nào giả được. Đàm Đại Tẫn có thể thúc giục điều khiển đồ nỏ thần, còn có thể thu hồi ma khí đi. Đây là thiên phú đáng sợ bực nào. Nếu như người ngoài biết được, mặc kệ là tiên hay ma cũng đều sẽ không bỏ qua cho gã. Ma giới hận không thể để gã làm ma quân, mà tiên giới chỉ sợ sẽ diệt trừ gã. Trọng Vũ trú ở trong bí cảnh gần vạn năm, là thần khí cuối cùng không người nào biết ở trên đời này. Nó là nguyên liệu do yêu vương thượng cổ hao phí tâm lực tìm kiếm ra, mời luyện khí sư rèn đúc. Không lợi hại bằng thần khí thượng cổ tồn tại tự nhiên, nhưng cũng không có thành kiến bẩm sinh đối với yêu ma. Dù là như thế, Trọng Vũ vẫn kinh hãi cực độ. Chủ nhân làm yêu vương thượng cổ lợi hại như vậy, còn không thể sử dụng thần khí. Một thiếu niên tu tiên chỉ mới đạt kim đan kỳ mà lại sử dụng được ma khí, gã rốt cuộc là ai? Đàm Đại Tẫn cúi xuống, cô bé trong ngực cũng nhìn gã không chớp mắt. Nàng rất nhạy cảm, cũng hỏi ra vấn đề tương tự như Trọng Vũ, nhưng mà lại thẳng thắn hơn. Huynh là người xấu ạ? Gã nhìn chăm chú vào chu sa giữ mày nàng đáp, không biết. Cái này cũng không phải ta quyết định, mà là em. Sau khi em ra khỏi Thương Nguyên bí cảnh, có rời bỏ một người xấu không? Và sẽ yêu một người tốt không? Trọng Vũ bay đến bên Đàm Đại Tẫn, hạ giọng nói nhỏ, tôi muốn thương lượng với huynh một chuyện. Nói, chuyện tôi là thần khí, huynh đừng nói ra nhé, nói ra sẽ có rất nhiều tranh cướp tôi đấy. Nói đến đây, trong sự đắc ý của Trọng Vũ lại mang theo chút phiền muộn. Đương nhiên, để trao đổi tôi sẽ không nói chuyện huynh có đồ thần nỏ ra ngoài, được không? Khóe môi Đàm Đại Tẫn hơi giật nhẹ. Có thể. Trọng Vũ dùng giọng non nớt cảnh cáo, huynh về sau đừng có dùng đồ thần nỏ nữa, nó không giống tôi, nó không phải vật tốt lành gì, nhỡ đâu làm mất tâm trí, huynh sẽ nhập ma đạo đó. Mấy người đi vào trong sơn cốc, Trọng Vũ giải thích, đây là nơi mà thần nữ sơ hoàng từng sinh sống, bao nhiêu năm qua, thần thức của chủ nhân vẫn luôn quanh quẩn ở đây. Toto vừa đi vào liền cảm nhận được làn gió dịu dàng chạm nhẹ qua mặt. Mấy con chim thần nhỏ ngậm giỏ trúc bỏ vào trong ngực Toto. Toto thấy bên trong giỏ có linh quả đỏ rực. Trọng Vũ nói, Toto à, Toto ơi, mau nếm thử đi, đây là linh quả thượng cổ mới tìm được đó, rất có lợi cho tu vi. Nói xong nó mới sực nhớ ra, cảnh giác nhìn sang Đàm Đại Tẫn, sợ gã giết người cướp bảo vật. Đàm Đại Tẫn ngay cả mí mắt cũng không nâng lên, phớt lờ không nghe thấy. Trong sân cốc mọi thứ đều là giả, đó chỉ là bức tranh dưới ngòi bút của chủ nhân, nhưng linh quả thì là thật. Trọng Vũ phiền muộn nghĩ, nếu như chủ nhân còn sống, hẳn là sẽ yêu thương trân trọng con gái như chân bảo cho mà xem, cũng không hề kém thần nữ sơ hoàng đâu. Toto ở lại trong sân cốc, Sơn cốc trải rộng, thần thức của yêu vương, bất kể là làn gió mát hay là vầng trăng sáng, đều lộ sắc thái ôn hòa mềm mại. Đúng như Trọng Vũ nói, nàng lớn rất nhanh, gần như một ngày một tuổi. Cứ theo đà này, hơn 10 ngày sau, Tô Tô dưỡng xong hồn phách, bọn họ có thể rời khỏi Thiên Lý Hỏa Quyền. Đàm Đại Tẫn vẫn không biết nên đối xử với nàng như thế nào. Vốn nên là một trận giao phong sắc bén, là yêu hận sâu sắc. Thế nhưng bởi Tô Tô rơi vào võng điện bên trong kính quá khứ, không có ký ức trong thời gian ngắn ngủi, để lại một mình gã nhớ kỹ toàn bộ quá khứ và không biết nên giải quyết thế nào. Lúc Tô Tô cùng Trọng Vũ cầm chơi đùa, gã đứng từ xa nhìn họ, không tham dự cũng không nói chuyện với nàng. Hàng mi trầm lạnh, không đang suy nghĩ gì, chỉ sợ ngay chính bản thân gã cũng không rõ. Nghĩ đến nhiều hơn chính là ký ức vui vẻ của 500 năm trước, hay là đinh nhập trái tim ngày đêm bị hành hạ tra tấn đau đớn. Tô Tô đã chứng kiến Đàm Đại Tẫn sử dụng đồ thần nỏ, cũng có chút sợ gã, sẽ không chủ động bắt chuyện và đến gần gã. Đàm Đại Tẫn có đôi khi biến mất không lý do, Trọng Vũ nói cho Tô Tô biết, mấy ngày nay có võng yêu chạy vào, đều bị Đàm Đại Tẫn lặng lẽ giết chết. Tô Tô liền biết gã đang bảo vệ mấy người họ. Mãi cho đến một đêm trăng sáng, bầu trời đầy sao sáng rực rỡ trên cao, nàng chạy đến bên gã. Tô Tô giờ đã cao đến hông gã, trở thành thiếu nữ 14-15 tuổi. Nàng ngước lên hỏi, vì sao huynh thường xuyên nhìn em ạ? Không có. Đuôi mắt gã rũ xuống, dáng vẻ phiền muộn không chút kiên nhẫn. Em tự coi trọng mình quá rồi đó. Tô Tô chắp hai tay ra sau lưng nghiêm trang nói, được thôi. Trọng Vũ nói, mấy ngày nữa chúng ta có thể ra ngoài rồi, em muốn nói chuyện đàng hoàng với huynh. Đàm Đại Tẫn nói chuyện gì? Thiếu nữ cong cong đôi mắt, nhưng lại nghiêm túc rất nhanh. Nói chuyện làm sao bảo vệ huynh, em đã hứa với huynh rồi mà, huynh không được tiếp tục sử dụng đồ thần nỏ nữa, vật đó rất nguy hiểm. Huynh mà dùng nó nữa, em sẽ không bảo vệ được huynh, em không đánh được nhiều người đâu. Đàm Đại Tẫn ngước mắt lên, Tô Tô nói, còn nữa, huynh có nhà không? Nếu như đến lúc đó huynh về nhà, em phải đi đâu tìm huynh ạ? Đàm Đại Tẫn nói, không có. Tô Tô nghĩ nghĩ, dường như cũng không chắc chắn mình có nhà hay không, thế là mỉm cười nói, em học từ chỗ Trọng Vũ một tiên pháp, tên là ấn hồi ức. Em vẽ ở lòng bàn tay huynh một cái, rồi vẽ ở tay mình một cái. Như thế, dù ra ngoài chúng ta tách ra, em cũng sẽ tìm được huynh, mang huynh về nhà. Nói xong, nàng kéo tay gã qua, vẽ chú ấn phức tạp trong lòng bàn tay gã. Chú ấn hiện lên một màu vàng ẩn dưới da của Đàm Đại Tẫn. Gã nhìn chú ấn kia trong lòng chợt thấy đầy chua xót. Mấy ngày qua em vẫn luôn học cái này à? Thiếu nữ nghiêm túc gật đầu. Trên bầu trời sân cốc là vầng trăng sáng ngời, những quá khứ chìm nổi đau đớn khổ sở kia dường như tan đi theo gió. Trong mắt nàng không có hận, dáng vẻ như lần đầu mới gặp đụng phải lồng ngực gã, xúc động xảy đến chỉ trong một cái chớp mắt. Khi sực tỉnh thì gã đã ôm người đó vào lòng rồi, lời nói mà 500 năm qua không dám nói cũng đã nói ra, đầy đắng chát hỏi nàng, chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu được không? Không phải là hận mà là yêu, là thích của thiên trường địa cửu, là tư vị không chiếm được mới sẽ sinh ra không cam lòng, là người duy nhất trên đời này khiến cho gã ruột mềm trăm mối. Đàm Đại Tấn ôm chặt lấy nàng, người được mùi thơm của hoa kình trên người nàng, trong lòng chỉ còn lại chua xót. Lần đầu tiên gã biết được, thì ra mình ở trước mặt nàng lại vô dụng như thế. Nàng mới chỉ tốt với gã một chút, gã lại có thể liều lĩnh một lần nữa đến bên nàng. Một nụ cười của nàng thôi, vết sẹo bao nhiêu năm của gã vậy mà bắt đầu từ từ khép lại. Gã đã quên những đau đớn do đinh diệt hồn mang đến, không muốn nghĩ đến vì sao nàng lại xuất hiện ở 500 năm trước đến bên cạnh mình. Gã chỉ muốn có thể bắt đầu lại lần nữa hay không. Lần này không có Tiêu Lẫm cùng Diệp Băng Thường, không có những anh linh của Diệp gia, cũng không có thù nước hận nhà. Có thể vào giờ phút này hãy dùng ánh mắt dịu dàng để nhìn gã được không? Cái ôm của thiếu niên ngập tràn hơi thở mát lạnh của Tùng Bách. Đôi mắt của Tô Tô phản chiếu ánh trăng sáng tỏ. Cách rất gần, một người vẫn luôn đứng nơi xa nhìn mình này, cuối cùng cũng lộ ra thần thái yếu đuối. Nàng cũng không hiểu nổi nỗi đau đớn khổ sở trong lòng gã, cũng không hiểu gã đã phải hạ quyết tâm lớn đến mức nào mới thốt ra được lời nói mà gã cho là cực kỳ xấu hổ này. Người từ trước đến nay thù hận, tất báo lại có một ngày thốt lên lời cầu xin, có thể nào quên đi tất cả để chúng ta bắt đầu lại từ đầu được không? Lúc đó nàng nghĩ rằng sau những rắc rối thì tình bạn sẽ quay lại tốt đẹp như cũ. Thế là đáp lại chắc nịch. Được ạ, chúng ta bắt đầu lại. Người thanh niên ôm chặt lấy nàng, nàng cảm nhận được giọt nước nóng hổi rơi vào cần cổ của mình. Đừng ngẩng lên, gã vành mắt đỏ hoe thì thầm bên tai nàng. Ánh trăng nơi sơn cốc dịu dàng như nước, dòng suối chậm rãi chảy xuôi. Dù là một người không biết gì về mọi thứ, nhưng vẫn cảm nhận rõ rệt được yêu hận của một người đối với mình. Toto biết, người này yêu mình. Nàng vươn tay ra nhẹ nhàng ôm lấy eo của gã. Trọng Vũ ngay lập tức nhận thấy hai người trở nên thay đổi. Là một thần khí bảo vệ được tạo ra từ tình yêu, nó có rất nhiều kinh nghiệm trong phương diện này. Thể hiện trực quan nhất, chàng trai toàn thân u ám lạnh lùng kia trong mắt càng ngày càng trở nên ấm áp. Lúc thần lộ còn treo đầu cành, gã lấy ra mấy cây tiên thảo từ trong túi càn khôn ra, ở bếp làm thành những viên kẹo. Trọng Vũ ngây người nhìn động tác rất tự nhiên của gã. Nó lớn đến gần này tuổi rồi mới biết được, thì ra tiên thảo có thể làm thành thuốc đường, hơn nữa còn cực kỳ hòa hợp. Đây là cây phục hương, hoa hộ hồn, quả Phật bất diệt á. Đàm Đại Tẫn nói, ừ. Trọng Vũ biết phân biệt, phát hiện đó đều là tiên thảo rất hiếm có, ít nhất phải được đánh đổi bằng trải qua hiểm cảnh cửu tử nhất sinh, mà những thứ này hiện giờ đều được làm thành từng viên kẹo tròn nhiều màu sắc. Trọng Vũ dĩ nhiên là biết bảo vật bên trong bí cảnh, nhưng tiếc là chủ nhân đã không còn nữa. Những vật này rơi vào tay ai, chỉ coi đó là cơ duyên của người đó. Huynh biết nấu cơm á? Đàm Đại Tấn thở ơ đáp, cái gì cũng biết một chút. Khi còn bé sống ở Hoàng Cung Chu Quốc, mỗi khi bị bỏ đói, gã chỉ có thể đi móc tổ chim én để ăn. Lúc quá nhỏ đành phải ăn sống. Khi biết đi biết chạy rồi, chuyện đầu tiên gã làm chính là đi học nấu cơm. Y phục bị rách, không ai khâu cho, gã liền học thêu thủa khâu vá từ chỗ các cung nữ. Về sau gã còn bị người ta chế giễu cười cợt sau lưng. Gã rất lâu sau mới biết được, đàn ông trên thế gian này hiếm có ai biết những việc này. Dù là nam đinh nhà nghèo sẽ không học thêu thủa như phụ nữ, huống chi là hoàng tử một nước. Gã không hề thấy xấu hổ, cũng không hiểu được rốt cuộc là bọn họ đang cười nhạo cái gì. Quá nhiều người muốn gã chết, mà tất cả những gì gã làm chỉ để muốn mình được sống. Mấy ngày nay Toto ngoài việc nhận được những linh quả mà phụ thân để lại cho, thì hôm nay lúc mặt trời vừa lên, bên gối của nàng có thêm mấy viên kẹo. Kẹo rất thơm ngon, nàng cầm lấy cho vào miệng ăn, chạy ra ngoài. Đúng gặp Đàm Đại Tẫn đeo kiếm gỗ đi tới. Nhiều ngày qua, lần đầu tiên nàng trông thấy gã y phục màu trắng, Toto tức khắc hai mắt tỏa sáng. Lúc gã mặc y phục đen nom rất nghiêm trang lạnh lùng, lộ ra vẻ không muốn người khác tới gần. Nhưng Toto không ngờ rằng gã mặc y phục trắng lại đẹp như thế. Người đàn ông trẻ tuổi dáng cao, đứng thẳng tắp, khác nào trăng sáng treo cao, cử thế vô song. Vẻ lạnh lùng bị hòa tan, trông gã giờ phút này mới giống người tu chân sạch sẽ. Đây cũng là lần đầu tiên Đàm Đại Tẫn mặc y phục trắng. Dù là vào Tiêu Giao Tông, gã vẫn theo thói quen lúc trước, mặc y phục màu tối trầm. Thế nhưng sáng nay cây đàn không hầu kia đề nghị gã mặc đồ trắng. Màu trắng là màu sắc chính của giới tu chân, không nhuốm bụi trần. Từ thượng cổ đến nay đồng đều như thế. Đàm Đại Tẫn phớt lờ Trọng Vũ. Trọng Vũ lại nhải khuyên, thử đi mà, thử chút đi, Toto thích lắm đấy. Huynh suốt ngày mặc y phục một đen, người không biết còn tưởng huynh là quỷ tu, từ trước đến nay chẳng bao giờ đổi quần áo đấy. Đàm Đại Tẫn ngoài mặt vẫn lãnh đạm, nhưng trong lòng thì không được tự nhiên, không kìm được quan sát phản ứng của thiếu nữ. Chỉ đợi nàng trong mày một cái thôi thì sẽ ngay lập tức đi đổi màu y phục, rất khó coi, không dễ ẩn thân cùng sinh tồn này. Nhưng mà thiếu nữ chạy đến bên gã, đôi mắt sáng lấp lánh như ánh sao. Tính cách nàng vốn thẳng thắn, khen ngợi không ngớt. Đàm Đại Tẫn, huynh đẹp quá đi. Đôi môi gã hơi cong lên. Càng gần đến ngày phải rời đi, Trọng Vũ hóa thành một mặt dây chuyền không hầu, màu xanh da trời nhỏ nhắn tinh xảo ở trên cổ Toto. Nó hoạt bát nói, lần này ra ngoài, đúng lúc Thương Nguyên bí cảnh đóng lại. Tôi đưa hai người ra khỏi Thiên Lý Họa Quyền, đến lúc đó hai người cũng sẽ rời đi Thương Nguyên bí cảnh. Tốt quá rồi, Trọng Vũ tôi cuối cùng vẫn thế rồi. Nó rất có khát vọng đối với thế giới bên ngoài. Toto bị tâm tình của nó lây nhiễm, cũng vui vẻ hẳn lên. Đàm Đại Tẫn ở một bên ý cười trong mắt lại nhạt đi. Trọng Vũ nhớ tới gì đó, nói với Đàm Đại Tẫn, đừng có quên lời hứa đó nha. Bọn họ từng hứa hẹn với nhau không nhắc đến những chuyện bên trong Thiên Lý Hỏa Quyền. Bất kể là đồ thần nỏ của Đàm Đài Cẩn hay là lai lịch của Trọng Vũ, hai người đều phải giữ kín như bưng. Đây cũng là tâm nguyện của chủ nhân Trọng Vũ. Yêu vương thượng cổ hy vọng con gái mình, dù là tiên thể thuần túy được sinh ra, nhưng lại có được một cuộc sống tốt đẹp, không bị ràng buộc bởi ân oán của đời trước. Tô Tô càng ngày càng gần với vẻ ngoài của nàng khi lớn lên. Bức tranh trước mặt dần dần phai màu, trong lòng Đàm Đài Tấn đột nhiên cảm thấy khủng hoảng. Trong tiếng cười tiếng nói của Tô Tô cùng Trọng Vũ, gã đột nhiên nắm chặt tay nàng. Ta sẽ không mất em, đúng không? Tô Tô nắm tay gã thật chặt, gật đầu. Trọng Vũ nói em ra ngoài rồi sẽ rất lợi hại, em sẽ bảo vệ huynh thật tốt. Mấy ngày nay vọng yêu xâm nhập, vẫn là Đàm Đại Tấn bảo vệ nàng với Trọng Vũ. Cho dù có ơn tất báo, nàng cũng muốn bảo vệ gã thật tốt. Trong mắt gã điểm lên ý cười. Được, ta tin em. Trước khi bức tranh phai màu hoàn toàn, Đàm Đại Tấn đột nhiên hạ thấp giọng nói. Tô Tô ơi! Dạ, 500 năm trước ta xin lỗi em. Giọng gã khàn đi. Còn nữa, ta không hận em. Ta... Gã còn chưa nói hết, trước mắt đột nhiên sáng lên. Hai người đã thoát khỏi Thương Nguyên bí cảnh. Trọng Vũ cầm lóe lên. Tô Tô mở mắt ra, hồn phách của nàng đã yên ổn lại. Linh đài vô tình đạo trong suốt sáng bóng. Thiên Lý Họa Quyền vừa bị phá hủy. Toàn bộ ký ức trong bức tranh của nàng đã biến mất. Cảnh tượng cuối cùng trong trí nhớ của nàng là người này đã đánh sư đệ bị thương, khiến mình rơi xuống vách đá. Rất nhiều người lao lên. Tô Tô, Lê Tiên Tử, cô không sao chứ? Tô Tô đánh một trường về phía Đàm Đài Tẫn, lòng bàn tay mang theo nghiệp hỏa vô tận, đánh vào bả vai người thanh niên. Đôi mắt đen nhánh của gã nhìn nàng, ý cười trong mắt chậm rãi biến mất, chẳng biết tại sao nhưng lại không hề né tránh. Đàm Đài Tẫn ngã xuống đất, khóe miệng chảy máu tươi. Tàng Hải kinh hoàng chạy tới, vội đỡ gã lên. Sư đệ, đệ có sao không sư đệ? Đàm Đại Tấn nắm chặt nắm tay, giọt máu rơi xuống đất. Ấn hồi ức trong lòng bàn tay nóng rực lên. Bên tai không biết là ai đang nói. Chúng ta bắt đầu lại từ đầu, đợi em lớn lên rồi, em sẽ bảo vệ huynh thật tốt. Làm sao mà không sao chứ? Trái tim của đệ rất đau, đau như sắp chết đi rồi, sư huynh ơi. Ấn hồi ức lòng bàn tay nóng lên. Tô Tô ngước lên, nhìn thấy ánh mắt của Đàm Đài Tấn. Từ trước đến nay, nàng chưa từng gặp dáng vẻ này của gã. Đàm Đài Tấn vẫn luôn u ám kiêu ngạo không ai bì nổi. Nhưng mà giờ phút này, gã nắm chặt áo bào của Tàng Hải. Máu trên người nhuộm đỏ cả y phục trắng của mình. Ánh mắt gã nhìn nàng chứa đựng nỗi đau đớn tột độ. Tô Tô mấp máy khóe môi, người như gã, làm sao nàng lại thấy gã khổ sở đau đớn được? Lẽ nào đã hại người rồi còn tự thấy ấm ức? Nàng ra tay khiến cho tất cả mọi người đều bị bất ngờ. Đệ tử Hành Dương Tông bao quanh nàng. Lê sư muội, sao muội có thể? Tô Tô không có ý định che giấu cho Đàm Đài Tẫn nói. Gã đánh lén ta vào phủ nhai. Đệ tử Hành Dương Tông nghe vậy đều trợn trừng mắt với Đàm Đài Tẫn. Người của Hành Dương Tông vốn đoàn kết. Lúc bọn họ tìm được Nguyệt Phủ Nhai, Nguyệt Phủ Nhai đã bị thương rất nặng. Đệ tử Hành Dương Tông đã muốn tìm kẻ hại Nguyệt Phủ Nhai để báo thù rồi. Trong lòng của họ, Đàm Đại Tẫn trong chớp mắt đã biến thành một người giết người, đoạt bảo tâm thuật bất chính. Bây giờ kẻ thù đang ở ngay trước mặt, bọn họ hận không thể cùng nhau xông lên dạy cho Đàm Đài Tẫn một bài học. Tàng Hải vội vàng giang hai cánh tay ra ngăn ở phía trước Đàm Đài Tẫn. Các vị tiên hữu, nhất định là có hiểu lầm. Tiểu sư đệ của tôi không tranh quyền thế, sao lại làm tổn hại Lê sư muội cùng Nguyệt sư đệ được chứ? Đệ tử Hành Dương Tông không nghe. Lẽ nào Lê sư muội nói dối? Chắc chắn Nguyệt Phủ Nhai đã bị gã đánh bị thương rồi. Tình cảnh hai bên lâm vào thế giằng co. Hành Dương Tông có mấy đệ tử kích động đã rút kiếm ra. Nụ cười đang cười làm lành giảng hòa của Tàng Hải chợt tắt ngấm, cũng trở nên nghiêm túc. Y quay sang nhìn Đàm Đài Tấn đang tái nhợt, nói với mọi người: Đông Phương Tấn là người của Tiêu Giao Tông, dù là muốn xử lý gã thì cũng phải đợi sau khi điều tra ra chân tướng, và sẽ do tiên quân Triệu Du, sư tôn bọn ta xử lý. Nếu như sư đệ thật sự là người tâm thuật bất chính, Tiêu Giao Tông tự sẽ thanh lý môn hộ. Người của Hành Dương Tông đưa mắt nhìn nhau. Tàng Hải này bình thường hay cười nói hiền hòa ngây ngô, giống như Phật Di Nặc, bây giờ lại nửa bước không nhượng bộ. Tô Tô nhìn Đàm Đài Tẫn, nàng nhớ rõ bởi vì gã nên mình mới rơi xuống vách đá, nhưng cũng nhớ có người cõng nàng dùng máu giết võng đưa nàng ra khỏi võng địa kéo dài. Mùi tùng bách thơm ngát như một nhân gian tuyết trắng mênh mang. Ngón tay Tô Tô siết chặt, đột nhiên nói, chúng ta đi thôi. Người của Hành Dương Tông nói, sư muội, đi thôi. Tô Tô lặp lại một lần nữa, quay người phi hành lên tiên khí. Trong nội tâm nàng biết rõ, Tàng Hải nói không sai, Đàm Đại Tẫn là người của Tiêu Giao Tông. Hiện tại, đại chiến tiên ma, hết sức căng thẳng. Ân oán cá nhân của mỗi người không thể kéo theo ân oán của hai môn phái vào được. Những người khác nhìn nhau, lần lượt đuổi theo Tô Tô. Một cánh tay gầy gò chợt vươn tay nắm chặt lấy tay Tô Tô. Tàng Hải kêu lên, tiểu sư đệ. Khó khăn lắm mới khiến cho người của Hành Dương Tông không truy cứu ngay nữa. Tiểu sư đệ còn muốn đuổi theo, là không muốn sống nữa hay sao? Tô Tô quay đầu lại, trông thấy gương mặt đẹp đẽ của người đàn ông trẻ tuổi kia, gã không để ý sự ngăn cản của Tàng Hải, giọng khàn đặc. Lê Tô Tô, em đã nói sẽ đưa ta đi cùng mà. Em nói đưa ta về nhà rồi mà, em đánh ta cũng không sao hết, dù sao ta cũng quen với những đau đau đớn đớn rồi. Nhưng tại sao em có thể quên lời nói của mình chứ? Tô Tô nhìn vào đôi mắt đen nhánh bướng bỉnh của gã nói khẽ, buông ra. Gã lại đi lừa ai đây? Gã biết mình là Diệp Tịch Vụ thì nên phải hiểu rõ. Diệp Tịch Vụ sẽ không bao giờ nói những lời như vậy. Từ cái đêm mà Tiêu Lẫm chết đi thì đã không thể nào nữa rồi. Thiếu niên áo trắng không chịu buông tay. Em đã nói rằng. Vô tình đạo trong linh đài lặng lẽ dịch chuyển, Tô Tô nói, Đàm Đại Tẫn, đừng buồn cười như vậy nữa. Lòng bàn tay nàng đau xót, ấn hồi ức phát ra ánh sáng nhẹ. Tô Tô nhíu mày lại, ấn hồi ức hóa thành một sợi chỉ hồng, bám ở đầu ngón tay nàng, một đầu bám trên ngón tay Đàm Đại Tẫn. Đây là gì thế? Đàm Đại Tẫn trông thấy sợi chỉ hồng, ánh sáng yếu ớt trong mắt sáng lên. Gã vừa định lên tiếng, cô gái lại không chút do dự dùng ngón tay làm kiếm. Nghiệp hỏa màu lam dấy lên, đốt cháy toàn bộ chỉ hồng. Gã bối rối nắm đầu sợi chỉ hồng kia, nghiệp hỏa làm ngón tay gã bỏng rát. Cái gã nắm trong tay là một đoạn còn sót lại. Có phải đoạn còn sót lại này cũng quá nóng bỏng, bỏng đến mức làm hốc mắt gã đỏ ửng lên. Đừng có dùng thủ đoạn hèn hạ này nữa, Tô Tô nhíu mày nói. Giữa họ đã không còn chút lòng tin từ lâu rồi. Gã từ trước đến nay tâm tư quỷ quyệt, cho là thủ đoạn thấp kém đó sẽ khiến nàng tin hay sao? Ánh sáng trong mắt Đàm Đại Tẫn hoàn toàn tắt ngấm, trở nên câm lặng. Người của Hành Dương Tông nói, tiểu sư muội đi thôi. Trong lòng Tô Tô lo lắng cho Nguyệt Phủ Nhai, không quan tâm tới Đàm Đại Tẫn nữa. Chuyển trên thân tiên khí phi hành đi. Tiên khí hóa thành xe ngựa, chín chim loan kéo. Lăng không mà lên, nhóm chim loan giang cánh màu vàng, cất giọng thánh thót biến mất ở không trung. Tàng Hải lo âu nhìn bóng dáng cô độc đứng đờ đẫn tại chỗ, rất lâu không nhúc nhích. Sư đệ à? Tàng Hải tới, không biết giữa Lê sư muội cùng tiểu sư đệ đã xảy ra chuyện gì, vỗ bả vai gã an ủi. Trông thấy hốc mắt đỏ ửng của tiểu sư đệ nhà mình, chàng trai áo trắng cắn khóe môi đến tướm máu, siết chặt ấn hồi ức đã hóa thành tro bụi, tro đen nhuộm thành đường vân trong lòng bàn tay. Vẻ mặt của gã tuyệt vọng và mong manh đến mức như khát khóc. Thế nhưng một khắc sau, gã lau vết máu nơi khóe miệng đi, đôi mắt đen nhánh nhìn xe tiên, chim loan, cười lên trầm thấp, cười đến mức khiến cho Tàng Hải run lên. Chúng ta đi thôi, Đàm Đại Tẫn nói. Tàng Hải nhìn, vẫn là tiểu sư đệ yếu ớt tái nhợt của mình, không chạch chút nào. Sau khi lên xe tiên chim loan, Tô Tô không cầm lòng nổi, nhìn đầu ngón tay của mình, nàng là linh căn hỏa hệ. Nghiệp hỏa là bản nguyên của nàng, dĩ nhiên không bị tổn thương được. Nơi buộc sợi chỉ hồng không có chút dấu vết nào, giống như là chưa từng xảy ra chuyện này. Nàng không biết giải thích chuyện này là như thế nào, cho nên chắc chắn là Đàm Đại Tấn đang lừa gạt nàng. Nàng đã từng phạm phải những việc ngu ngốc, từng một lòng đến bên Đàm Đại Tấn, coi là có thể khiến cho chúng sinh an ổn, bình định bốn phía. Thế nhưng đổi lấy được lại là cái chết của Tiêu Lẫm. Tiêu Lẫm dùng cái chết để nói cho nàng biết, nàng vĩnh viễn không nắm giữ được tâm tư của Đàm Đại Tẫn, cũng đừng bao giờ đánh giá quá cao sức nặng của bản thân mình trong trái tim của Đàm Đại Tẫn. Một giây trước, gã có thể nói cười giả bộ đáng thương, một khắc sau có thể bắn mũi tên nhược thủy vào bả vai nàng, biến nàng thành con rối. Nàng sẽ không bao giờ khinh địch nữa. Tiên xe chim loan ngày đi nghìn dặm, nhìn trong giống như một cái phòng rất lớn. Tô Tô đi đến trước mặt Nguyệt Phủ Nhai đang hôn mê, ngón tay chỉ vào mi tâm cậu. Cảm nhận được thương thế của cậu rất nặng. Lúc ấy, Đàm Đại Tẫn là muốn giết hai người họ thật sự, nếu như không phải kính quá khứ hút máu của Tô Tô soi sáng ra bóng dáng Diệp Tịch Thụ, có lẽ nàng cùng với Nguyệt Phủ Nhai đều đã chết rồi. Người bên ngoài khuyên nàng, sư muội yên tâm, trở về tông môn, Cù Huyền Tử Tiên Tôn nhất định sẽ chữa khỏi cho Nguyệt sư đệ. Tô Tô gật đầu ngồi xuống, cần cổ mắt lạnh, như là có vật gì đó. Tô Tô vẫn luôn không tập trung, giờ phút này mới phát hiện ra trên cổ mình có một sợi dây chuyền. Nàng tháo xuống, nhìn hình dáng giống cây đàn không hầu. Không hầu màu lam, mỗi một dây cung đều mang châu quang chói lóa, nhìn rất tao nhã. Nàng có thứ này từ khi nào thế? Trọng Vũ cảm nhận được sự bất an của nàng. Chung quanh còn có đệ tử Hành Dương Tông, nó không dám lên tiếng. Tiên khí không thể sinh ra khí linh, nhưng mà thần khí có thể. Trọng Vũ đành phải xoay tròn trong tay nàng, vẽ lên một trái tim đầy yêu thương. Tô Tô cong khóe miệng lên, dây chuyền này đáng yêu quá. Trọng Vũ càng khó mà mở miệng được. Tô Tô dưỡng hồn bên trong Thiên Lý Hỏa Quyền. Tiên thần hễ là dưỡng hồn, những chuyện xảy ra trong đó sẽ quên hết. Nó muốn nhắc nhở Tô Tô, ấn hồi ức kia chính là bản thân Tô Tô đã vẽ xuống. Vừa rồi không thể lên tiếng, sợ bại lộ thân phận thần khí. Hiện tại nghĩ lại, ấn hồi ức đã đốt hết rồi, nói ra thì có ý nghĩa gì? Sao lại khiến cho Tô Tô bị áy náy cơ chứ? Huống hồ, người thanh niên biết sử dụng đồ thần nỏ kia cũng không phải người lương thiện gì. Tô Tô cách xa gã một chút cũng là chuyện tốt. Lẽ nào cứ để một nhân vật khủng bố ở đó bên cạnh hay sao? Trọng Vũ đang rơi vào giằng co, la bàn truyền âm trên bàn chợt sáng lên, mọi người đều bị thu hút. Là Công Giã Tịch Vô. Trước khi Tô Tô tiến vào bí cảnh, Công Giã Tịch Vô sợ nàng xảy ra chuyện, đã tặng cho Tô Tô một thứ pháp khí truyền âm. Bây giờ la bàn sáng lên, Công Giã Tịch Vô sao lại chủ động tìm nàng? Tô Tô có dự báo xấu, vội cầm lên gọi. Đại sư huynh. Đầu kia không có ai trả lời. Đại sư huynh, huynh có nghe thấy em nói không ạ? Qua một lúc lâu, bên kia có giọng nói đầy hoảng sợ. Công Giã sư huynh xảy ra chuyện rồi. Cứu, cứu mạng. La bàn truyền âm thanh rung lên bần bật rồi yên tĩnh. Trong yên tĩnh đó, tất cả mọi người đều hoảng sợ. Công Giã Tịch Vô là một trong những đệ tử trẻ tuổi nổi bật nhất. Chỉ là một núi thái hư nho nhỏ, thế mà lại có thể khiến cho Công Giã Tịch Vô gặp chuyện bất trắc được. Nơi đó đã có chuyện gì? Bay đi Hành Dương Tông phải mất 2 ngày đường. Tô Tô quyết định luôn. Mọi người đưa Phủ Nhai về tông môn trước đi, tôi đi Thái Hư cứu sư huynh. Đệ tử Hành Dương Tông can ngăn. Không được sư muội à, muội đưa Nguyệt sư đệ về đi, bọn ta đi cho. Đúng, ta cũng đi, sư muội không thể đi được. Đại đa số ở đây đều là đệ tử Kim Đan Kỳ, tất cả đều là tương lai của Hành Dương Tông. Tô Tô không nói lời nào, tay bấm tiên quyết, từ đầu ngón tay bay ra một con phượng hoàng hỏa hồng đuôi xanh. Phượng hoàng dù còn mơ hồ, nhưng quanh thân mang theo nghiệp hỏa bá đạo bay quanh Tô Tô. Tô Tô nhìn lên, tôi đi cứu sư huynh. Tất cả mọi người mắt trợn tròn nhìn con phượng hoàng kia, lúc này không một ai phản đối nữa. Cùng lúc đó, Đàm Đài Tẫn cùng với Tàng Hải ưu sầu ngồi trên bầu rượu hồ lô, phi hành thay cho đi bộ. Tàng Hải nhìn người thanh niên áo trắng ngồi xếp bằng an tĩnh, lại thở dài. Tiểu sư đệ vốn là người khép kín, lần này ra ngoài càng thêm lạnh lùng u uất. Y đã nói rồi mà, Thiên Kim Hành Dương Tông không phải người mà Tiêu Giao Tông bọn họ dây vào được đâu. Thân phận kém cỏi nào chỉ là chênh lệch một thế hệ, mà là một dãy núi đó. Sư đệ à, đệ đánh bị thương tiên hữu Hành Dương Tông thật à? Tàng Hải nói. Người thanh niên mở mắt ra, môi gã đỏ tươi, còn chưa lên tiếng trả lời đã ho ra một ngụm máu, làm cho Tàng Hải sợ chết khiếp. Được rồi, sư đệ đừng nói gì nữa. Sư huynh tin đệ, nhất định có hiểu lầm gì đó. Tàng Hải lo lắng vô cùng, trông thấy sư đệ như cười mà như không nhìn mình. Chúng ta đi đâu đây? Đàm Đại Tẫn hỏi khẽ. Tiêu Giao Tông đều là thằng nam thần kinh thô. Tàng Hải không hề thấy có gì không đúng, trả lời gã. Chúng ta đi núi Thái Hư. Thái Hư? Đúng vậy. Nhắc đến chuyện của núi Thái Hư, Tàng Hải cũng không hiểu mấy. Cũng không thể để tất cả đệ tử các phái toàn tiên giới đi thăm dò vụ thảm án diệt môn Thái Hư mà Tiêu Giao Tông chúng ta không thể đi được. Ta truyền tin cho sư tôn. Sư tôn nói đệ tử ông ấy sẽ đi. Tiên quân Triệu Du là một trong 2 vị trưởng lão của Tiêu Giao Tông, uy tín rất cao. Tiêu Giao Tông nhân số ít, những lúc thế này chỉ có Triệu Du xông xáo ra ngoài xử lý. Vâng, vậy thì đi Thái Hư đi. Bầu rượu hồ lô lắc lư, phi hành rất nhanh. Lúc sắp tới Thái Hư, Đàm Đại Tấn nheo mắt lại. Sao vậy sư đệ? Tàng Hải biết, tiểu sư đệ này của y từ trước đến nay nhạy cảm. Đàm Đại Tấn nhìn ma khí ngút trời trên núi Thái Hư, nhíu mày, quay sang Tàng Hải nói, có chuyện lớn rồi. Cái gì, chỗ nào cơ? Đàm Đại Tấn hóa quyết, phất qua mắt Tàng Hải. Tàng Hải nhìn lần nữa, không nhìn thì thôi, nhìn rồi thì giật mình kinh sợ. Toàn bộ tòa núi Thái Hư bị ma khí bao phủ. Chung quanh ma khí dày đặc, không có một chút linh khí nào. Trên mặt đất không có một ngọn cỏ, ngay cả khe núi, dòng sông cũng đều khô kiệt. Tàng Hải ngã ngồi trên hồ lô rượu lẩm bẩm, ôi mẹ ơi! Chỉ sợ Hạn Bạt thượng cổ xuất thế mới có cảnh tượng khủng bố như thế kia thôi. Đàm Đại Tấn thản nhiên nói, có lẽ Hạn Bạt thật đấy. Tàng Hải ngây ra như phỗng, hai người đã tới núi Thái Hư. Nỗi sợ hãi trong lòng kêu gào Tàng Hải chạy mau, nhưng mà sư tôn còn ở bên trong đó, Tàng Hải làm sao chạy cho nổi. Sư đệ về trước đi, sư huynh đi xem một chút. Đàm Đại Tấn nhìn Tàng Hải rõ ràng đang run rẩy, nhưng giả bộ chấn định bèn nói, được ạ, đệ đi đây. Tàng Hải, thật là lạnh lùng vô tình quá đi. Chân trời xuất hiện ánh sáng màu băng lam, Đàm Đại Tấn khựng lại, nhìn nơi có ánh sáng kia, ngón tay chậm rãi siết chặt, môi cắn đến bật máu, đột nhiên lạnh lùng nói, sư huynh, đệ đi theo huynh. Tàng Hải không rõ tại sao, sư đệ lại đổi ý nhanh đến như vậy. Được, cũng được. Sư đệ dù còn trẻ, thế nhưng gặp chuyện thì rất bình tĩnh, đáng tin hơn so với mình nhiều. Cùng gã đi tìm sư tôn, Tàng Hải thấy yên tâm hơn rất nhiều. Hai người đi về hướng Tiên Sơn Thái Hư. Tiên tôn mạnh mẽ, có thiên tính áp chế yêu ma nhỏ. Tương tự như thế, yêu ma mạnh mẽ đương nhiên cũng có lực uy hiếp rất mạnh đối với tu chân giả yếu kém hơn. Tàng Hải tiến vào núi Thái Hư, toàn thân cứ run rẩy. Đi chưa được bao xa, Đàm Đại Tấn nhìn thấy mấy thi thể đệ tử tiên môn. Ánh mắt Tàng Hải phức tạp, vừa muốn nói gì đó, ai ngờ Đàm Đại Tấn cứ đi thẳng phía trước. Ấy ấy, sư đệ chờ huynh với, đệ còn đang bị thương, cẩn thận đó. Tô nhảy xuống trọng vũ nhanh chóng thu nhỏ lại, biến thành dây chuyền tinh xảo trên cổ nàng. Kiếm của Tô ở trong bí cảnh ma hàng bị dính ma khí, nàng tu tiên đạo, vũ khí đó không thể tiếp tục sử dụng được nữa. Cũng may đó cũng không phải là tiên khí cấp cao gì, không cần quá đau xót. Nàng không biết trọng vũ từ đâu tới, lúc ở trên không trung hỏi nó ấp úng nói, thì là cơ duyên cô gặp ở trong thương nguyên bí cảnh đó. Người ta chỉ là thần khí rất lợi hại thôi mà. Cô đừng áp lực tâm lý quá. Thần khí, thế giới này vẫn còn có thần khí tồn tại. Tô nhớ tới vòng ngọc, khác với trọng vũ không hầu. Vòng ngọc cũng không phải là khí linh, mà là ngọc thạch thượng cổ do thiên địa dưỡng thành. Trọng vũ nói, chúng ta nhanh vào xem đi, trọng vũ muốn thể hiện lắm rồi đây. Không cần nó thúc, Tô cũng rất sốt ruột. Thanh âm bên trong la bàn truyền âm làm cho nàng cực kỳ bất an. An nguy hiện tại của đại sư huynh đến giờ chưa biết. Trước mặt là cửa đá màu xám của Thái Hư Tông. Tô cẩn thận tiến vào. Phía sau cánh cửa là một đệ tử bị thương nằm sấp. Đằng trước cô ấy là vũng máu, đang ho khan liên tục. Tô đi qua muốn đỡ cô ấy. Cô không sao chứ? Nữ đệ tử kia kéo ra nụ cười quỷ dị, ngẩng lên để lộ ra một nửa bên mặt mang theo ma văn, đánh tới Tô. Người này không ngờ lại là ma tu. Ma khí trong lòng bàn tay cô ta dày đặc, trong lòng bàn tay phóng ra mấy cây thổ châm có mùi hôi thối. Trọng vũ kêu lên, Tô cẩn thận. Nó tính phát ra sóng âm đánh lại ma tu, đã thấy một giây sau, châm hỏa trong tay Tô đụng phải thổ châm kia. Thổ châm rơi xuống đất, một lồng giam chân hỏa đã lẳng lặng bao quanh ma tu, vây khốn cô ta. Tô cười nhẹ nhìn ma tu. Đã biết ngươi kỳ lạ rồi, núi Thái Hư ma khí đầy trời. Dù là có người còn sống thì cũng sẽ không dưng đâu, mà nằm ngay ở sơn môn. Đừng có cử động là ngươi sẽ bị chân hỏa đốt thành tro bụi đấy. Nói cho ta biết, các ngươi từ đâu tới đây, các đệ tử trước đó đã vào đây hiện đang ở đâu? Trọng vũ, nó ấm ức thu sóng âm lại. Không đúng nha, nó còn chưa kịp phát huy đấy. Ma tu không cẩn thận đụng phải chân hỏa, thoáng cái đã mất đi một cánh tay. Cô ta gào thét lên, căm hận nhìn Tô. Tô nhìn chằm chằm vào cô ta, nụ cười trên mặt biến mất. Người trước mặt này, nàng nhận ra rồi, thậm chí trước đó không lâu ở trên võ đài thi đấu tiên môn đã từng gặp cô ta. đây không phải là đệ tử ma tu gì, mà là đệ tử tiên môn. Nghe nói tính tình cô ta có tiếng là ôn hòa nhã nhặn, mà lúc này đây, ma văn trên mặt cô ta như con rắn nhúc nhích, cực kỳ ghê rợn, chiếm hết khuôn mặt thanh tú của cô ta. Tại sao lại biến thành như thế này? Trọng Vũ cũng không hiểu, thoáng cảm thấy không thích hợp. Trọng Vũ khắc vòng ngọc không thiên triệt địa, cái gì cũng biết một chút, nhưng không có sức chiến đấu. Trọng Vũ thì chỉ là một lợi khí thần binh siêu mạnh, nhưng bị nhốt trong bí cảnh vạn năm, cho nên đối với rất nhiều chuyện cũng không hiểu biết mấy. Nữ đệ tử kia ôm lấy đầu mình, đụng phải chân hỏa, thoáng cái cô ta đã biến thành tro bụi. Tô Tô thu tay lại, nữ đệ tử đó đã hoàn toàn biến ma tu. Nhưng mà cô ta chết quá đột ngột, may mắn duy nhất là Tô Tô không phá nghiệp hỏa, mà là chân hỏa. Chân hỏa không bá đạo bằng nghiệp hỏa, cũng sẽ không làm tổn hại hồn phách. Nàng suy nghĩ nặng nề, nhưng còn chưa tìm được công giã tịch vô, đành phải tiếp tục tiến lên. Đằng trước Thái Hư Tông có một con sông, bây giờ con sông này ngập tràn mùi máu tanh tưởi. Tô Tô chỉ nhìn thoáng qua, không đành lòng nhìn lại lần nữa. Toàn bộ đình viện không có một ngọn cỏ, không có một màu xanh lá nào. Trên mặt đất thỉnh thoảng bắt gặp linh kiếm của đệ tử nằm ngổn ngang, có cả các binh khí khác nữa. Càng đi sâu vào bên trong, Tô Tô thấy ma khí càng dày đặc. Không biết các đệ tử đều đã đi đâu, ngoài mấy thi thể mà ban đầu phát hiện, còn lại không nhìn thấy người nào nữa cả. Không nên như thế, Tô Tô nghĩ thầm, mỗi một tông môn đều đi mười mấy đệ tử, lẽ ra sẽ có rất nhiều người mới đúng, tại làm sao mà không có một bóng người, ngay cả thi thể cũng không thấy. Đang suy nghĩ, chợt nghe bên tai có âm thanh gì đó, Tô Tô hít mắt, cả người bất giác run lên, đang định gọi Trọng Vũ Không Hầu ra, dưới chân hững một cái, đột nhiên rơi xuống một cái mật thất dưới lòng đất, nàng bị một người che miệng lại kéo ra một góc tối. Tô Tô trông thấy người giữ chặt mình, mắt trợn to. Giao Quang sư tỷ. Giao Quang sư tỷ nom cực kỳ tiểu tụy, chị ấy trước nay luôn xinh đẹp tao nhã, mà lúc này đây trong mắt toàn nước mắt. Biết Tô Tô nhận ra mình, Giao Quang buông tay ra, ra hiệu Tô Tô nhìn qua khe hở nhìn ra ngoài. Tô Tô nhìn theo ánh mắt cô ấy, đập vào mắt là một con ma tằm tím khổng lồ. Hai mắt của con vật kia to hơn cả đèn lồng, trên đỉnh đầu là hai cái vòi thịt quái dị. Ngay trước ma tằm là một người đàn ông trẻ tuổi áo tím ngồi xếp bằng. Ma tằm nghe lệnh của hắn, ngoan ngoãn nằm phục bên hắn. Hắn cầm mấy vật sáng bóng thưởng thức, ánh mắt thì nhìn không chớp một đống hòn đá màu tím trước mặt. Không, không phải là hòn đá màu tím gì. Tô Tô nhìn kỹ mới phát hiện ra đó là một đống con nhộng. Giao Quang nắm chặt tay Tô Tô truyền âm cho nàng. Những con nhộng kia là toàn bộ đệ tử tiên môn đó. Cái gì cơ? Tô Tô kinh hãi, toàn bộ biến thành nhộng á? Âm sắc của Giao Quang đau đớn, không còn vẻ hăng hái như lúc xuất phát nữa. Bọn họ giết các đệ tử cấp bậc thấp không có tư chất, biến những người khác biến thành nhộng. Vây ở trong mật thất, thứ trên tay ma tu áo tím kia là ma đan. Hắn cấy ma đan vào trong cơ thể đệ tử tiên môn, phần lớn không chịu nổi ma tức sẽ chết. Người còn sống thì biến thành ma vật. Những chuyện này người ngoài nghe được sẽ thấy hoang đường cực kỳ. Tiên ma khác biệt, chỉ có trong cơ thể yêu ma mới có thể dung nạp ma khí, mà giờ người đàn ông áo tím kia lại có thể biến tu chân giả thành ma vật được. Ma đan có thể biến tiên thành ma kia rốt cuộc đến từ đâu? Sư huynh đâu ạ? Đôi mắt của Giao Quang ảm đạm xuống. Vì cứu chị mà huynh ấy đã bị yêu hoàng mang đi, hiện tại sống chết chưa rõ. Tô Tô nắm chặt tay Giao Quang, sư huynh xảy ra chuyện, không còn có người nào tan nát cõi lòng hơn Giao Quang. Hiện trách ai cũng không thể làm nên chuyện gì. Thấy người đàn ông áo tím tiếp tục đẩy ma đan vào trong kén nhộng, Tô Tô không thể nhẫn nhịn được nữa nói, em sẽ đi cứu những đệ tử kia. Giao Quang vội cản lại, chúng ta đánh không lại hắn, công giã sư huynh nói hắn đã đến hợp thể hậu kỳ rồi. Hợp thể hậu kỳ tương đương với tu tiên hóa thần hậu kỳ, chẳng trách, chỉ sợ chỉ có Cù Hiền Tử mới có lực đánh một trận. Chẳng trách Giao Quang chỉ có thể trốn ở chỗ này trơ mắt nhìn đồng môn bị ma đan hành hạ, hoặc là chết đi, hoặc là biến thành ma vật. Tô Tô cũng đã hiểu mình bắt gặp nữ đệ tử ở trước sơn môn là chuyện gì xảy ra. Thì ra là sản phẩm thất bại, bị ma đan tàn phá, không có ý thức, hủy dung nhan, chỉ biết giết chóc. Chuyện tàn nhẫn như vậy khiến cho hai cô gái trốn tại một nơi hẻo lánh trong mật đạo đều mặt trắng bệch. Lẽ nào phải chờ đợi đệ tử của người đàn ông áo tím hại người xong hay sao? Trọng Vũ, nơi cổ của Tô Tô đột nhiên lên tiếng. Tôi có thể, Tô Tô, cô sử dụng tôi, chúng ta có lực đánh một trận. Tô Tô còn không quen có được Trọng Vũ, giờ này nghe được giọng trẻ con của nó nói chuyện, mới nhớ ra bản thân còn có một vũ khí lợi hại này. Nàng từ trước đến nay không phải là người sợ đầu sợ cuối, đã có cơ hội cứu người rồi thì sẽ không bao giờ trốn tránh an nguy bản thân. Ma khí nhập thể đau đớn cực độ, huống chi là ma đan chứ. Nhưng mà người bị ma đan hành hạ, có thể sống sót 10 người trong đó chỉ sợ chỉ có một thôi. Tô Tô phi thân ra ngoài hét lớn. Trọng Vũ! Thần khí Trọng Vũ không hầu phát ra ánh sáng màu băng lam, biến thành bản thể rơi vào lòng bàn tay Tô Tô. Tô Tô nắm chặt Trọng Vũ cầm. Thân đàn cảm giác được thuộc tính nghiệp hỏa của nàng biến thành màu đỏ như lửa. Dây cung phát ra âm thanh nhẹ nhàng như là tiếng phượng minh. Ngón tay Tô Tô động trên dây đàn. Sóng âm như mưa lớn từ bên trong Trọng Vũ bắn ra. Toàn bộ mật thất trong nháy mắt bị thiêu rụi bởi nhiệt độ của ngọn lửa lớn. Hỏa phượng mang theo thế ngút trời lao về phía người đàn ông mặc áo tím. Người đàn ông áo tím giật mình mở choàng mắt ra, phát hiện không có chỗ để tránh né. Hắn vội vã triệu yêu đao bản thân ra. Hỏa phượng đụng vào yêu đao màu tím. Người đàn ông kia lui lại một bước, phát hiện lồng ngực nhâm nhẩm đau, mà Tô Tô ở không trung cũng không chịu nổi. Lần đầu tiên nàng sử dụng thần khí, tu vi hiện tại lại chưa tương xứng với Trọng Vũ Cầm. Ngay tức khắc, uy lực mạnh mẽ của Trọng Vũ Cầm cắn ngược lại, làm cho nàng rơi từ trên không trung xuống. Giao Quang lo lắng kêu lên, Tô Tô! Bên dưới là con ma tằm đáng sợ. Ma tằm đang nhìn Tô Tô chòng chọc. Nếu như Tô Tô rơi xuống, hậu quả khó mà lường được. Giao Quang đang muốn liều lĩnh chạy tới, lại phát hiện một cái bóng trắng khác lao đến cực nhanh. Sư đệ! Tàng Hải kêu to. Trọng Vũ Cầm nơi ngực Tô Tô biến về màu băng lam ảm đạm. Tô Tô rơi vào một lồng ngực nóng hổi. Nàng ngẩng lên, nhìn thấy đường cong hàm dưới đẹp đẽ của người thanh niên. Người thanh niên áo trắng ngọc quan, lông mi quạ đen buông thõng, không hề nhìn nàng, trên mặt là vẻ lạnh lùng. Sau khi buông nàng xuống thì liếc nàng một cái, không có sắc mặt tốt gì, như là chỉ thuận tay đón đỡ được nàng mà thôi. Đàm Đại Tấn trở lại ngăn trước mặt Tô Tô. Con ma tằm khổng lồ kia cũng đã trở lại nằm phủ phục bên cạnh người đàn ông áo tím. Tàng Hải nhớ ra gì đó, vội ném một thứ qua. Sư đệ, tiếp lấy Hỗn Nguyên kiếm của sư tôn đi. Bảo bối này nếu không phải trường hợp cấp bách, Tàng Hải cũng không nỡ lấy ra. Đây cũng là bảo bối tốt nhất của sư tôn. Lần này Tàng Hải cùng Đàm Đại Tấn đi rèn giũa kinh nghiệm. Sư tôn keo kiệt cuối cùng cũng phải lấy ra để cho hai người họ phòng thân. Đàm Đại Tấn tiếp được Hỗn Nguyên kiếm, gã không đợi ma tằm công kích mà ngay lập tức vung kiếm tiến lên. Chiêu thức của gã không bình thản như phái Tiêu Dao mà tàn nhẫn ác liệt, mỗi một chiêu đều liều mạng. Ma tằm hình thể khổng lồ, Đàm Đại Tấn tránh được vòi phun của nó, một kiếm gọt đứt vòi thịt của nó. Người đàn ông áo tím lạnh lùng nói, chỉ là hai nhãi con mà dám khiêu khích bản tôn. Hắn cũng biết ma tằm ở nơi này không có tác dụng gì, liền thu ma tằm vào trong túi càn khôn, lấy đao đối đầu với Hỗn Nguyên kiếm của Đàm Đại Tấn. Trọng Vũ lại rất đắc ý. Tô Tô ơi, tôi xin lỗi. Trọng Vũ không biết Tô Tô yếu như thế, không phát huy ra được uy lực của Trọng Vũ. Gân xanh trên trán Tô Tô nổi lên, nàng hiện giờ không rảnh tranh luận với Trọng Vũ, một lần nữa nắm chặt Trọng Vũ cầm, kích gẩy dây đàn giúp Đàm Đại Tấn đánh người đàn ông áo tím kia. Bên kia đao kiếm vừa chạm nhau, Đàm Đại Tấn lui lại mấy bước, sử dụng kiếm ổn định thân thể. Ánh mắt gã lạnh lùng nhìn người đàn ông áo tím. Hỗn Nguyên kiếm vẫn không tác dụng, thế nhưng gã lại không thể sử dụng đồ thần nỏ được. Tô Tô biết, bất kể là mình hay là bao gồm cả Đàm Đại Tấn cũng không thể nào đánh lại được con ma tu hóa thần kỳ. Nàng có thần khí, Đàm Đại Tấn lại không có gì cả, chỉ có một thanh tiên kiếm hạ phẩm bảo vệ tất cả mọi người. Người đàn ông áo tím một mặt tránh né sóng âm, một mặt dùng đao quét một đường trước ngực Đàm Đại Tấn. Đàm Đại Tấn kêu lên đau đớn, vung kiếm tiếp tục đuổi theo chém về phía người đàn ông áo tím. Gã dùng kiếm như dùng rìu. Nếu như không phải biết mình tu vi cao hơn người thanh niên áo trắng kia, ma tu áo tím còn tưởng rằng mình đang bị gã đánh đè bẹp. Ma tu trong ngoài lại. Trọng Vũ nói, Tô Tô ngốc, mau thả nghiệp hỏa ra đi, sóng âm không thể ngừng được đâu. Tô Tô cắn răng nói, cậu đừng lải nhải nữa. Nàng chỉ vừa gầy Trọng Vũ Cầm thôi, tim đã đau không chịu nổi rồi. Dù sao thì vừa mới tu luyện Vô Tình Đạo chưa tới một năm, nàng có thể dụng Trọng Vũ là một kỳ tích. Giao Quang cùng Tàng Hải đều gia nhập cuộc chiến. Đàm Đài Tẫn vẫn ngăn trước mọi người, trên người gã đã bị không biết bao nhiêu vết đao chém, cuối cùng cũng chém vào tay Ma Tu. Ma Tu nhìn bọn họ, hung hăng bổ sụp một đao xuống. Đao kia mang theo sát khí nồng đậm, khí thế mạnh mẽ. Trọng Vũ! Tô Tô hô to. Trọng Vũ bay qua, chống đỡ một kích này thay cho mọi người. Dây đàn âm thanh vang dội, Trọng Vũ Cầm không một chút tổn hại gì. Ma Tu nhìn Đàm Đài Tấn toàn thân là vết thương, lại nhìn Trọng Vũ Cầm. Trong mắt đầy căm hận, lắc mình biến mất tại chỗ. Hắn vừa biến mất, Đàm Đài Tấn rơi xuống dưới, nhưng gã không chịu hèn yếu ngã xuống mà dùng Hỗn Nguyên kiếm chống đỡ cơ thể. Tô Tô từ xa nhìn gã, nắm chặt Trọng Vũ Cầm. Trọng Vũ thì thào với Tô Tô, gã lợi hại thật đó. Lợi hại thật sự, một đệ tử kim đan kỳ lại dám cầm Hỗn Nguyên kiếm đối đầu với Ma Tu hóa thần kỳ, dù cho tu vi có cao đến mấy, chỉ sợ không còn mạng nữa. Trọng Vũ cảm thấy lối đánh của Đàm Đài Tẫn giống như tự hủy hoại bản thân hơn. Giao Quang hỏi Tô Tô, đệ tử tiên môn đều ở trong con nhộng, giờ phải làm sao đây? Cô ấy muốn dùng linh kiếm của mình để chém, phát hiện không chém nổi. Tô Tô giơ tay lên muốn sử dụng Trọng Vũ. Trọng Vũ nói, không thể sử dụng tôi được đâu, tôi sẽ phá hủy tất cả mọi người đấy. Đàm Đại Tấn được Tàng Hải đỡ lấy, lạnh lùng nhìn. Giao Quang rất sốt ruột, định đẩy những con tầm đó đi. Tô Tô yên lặng một lúc lâu, cuối cùng đi đến trước mặt Đàm Đại Tấn. Hai người nhìn nhau, ngón tay Tô Tô cuộn chặt lại, hạ thấp giọng hỏi, ngươi có thể? Nàng nhìn y phục trắng của gã bị máu nhuộm thấm, phát hiện mình rất khó để nói hết câu. Gã nhìn nàng không chớp mắt, hung hăng hỏi, em muốn ta làm? Tô Tô chậm rãi gật đầu. Đàm Đại Tấn tự cười mình, đẩy nàng ra, đi đến chỗ đám nhộng kia. Gã sạch tay của mình, máu tươi từng giọt rơi vào trên con nhộng. Nhộng chậm rãi mở ra, lộ ra đệ tử ở bên trong. Gã cũng làm như vậy để cứu người tiếp theo. Tàng Hải nói, đừng cứu nữa, cứ như thế đệ cũng sẽ mất mạng đó. Đàm Đại Tấn quay đầu lại nhìn thiếu nữ đứng phía xa. Gã không biết mình đang chờ đợi cái gì. Dù là một sự cổ vũ, gã cũng tự an ủi mình, thực ra cũng không biết bát như vậy. Nhưng mà thiếu nữ vẫn không nhúc nhích, lặng lặng nhìn gã, y hệt năm đó. Mặc kệ gã sống hay chết, vẫn không khiến cho nàng dao động chút nào, giống như thần nữ lưu ly đó. Trong lòng gã, thiếu nữ trước mặt nặng như cửu châu, nhưng mà trước mặt nàng, gã đê hèn hơn bất cứ người nào ở trong chúng sinh. Gã đẩy Tàng Hải ra, tiếp tục hòa tan nhộng. Bình An xin chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những phần sau của bộ truyện.